Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết để về quê. Từ sáng sớm, mẹ tôi đã dậy sớm để phụ cô Bình nấu đồ ăn sáng. Đêm qua, dù tôi có ngủ hơi trễ vì bận nói chuyện với Quân. Biết ngày mai tôi về quê, nên anh nói với tôi nhiều chuyện lắm. Cái tên này cũng hâm thật. Bây giờ thời đại công nghệ cao, có điện thoại gọi video rồi, thì sợ gì không nhìn được mặt. Anh có ngỏ ý muốn về quê tôi chơi, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo để đợt sau rồi về, tôi đưa đi một vòng cả tỉnh của tôi luôn. Sau khi ăn sáng xong, cô Phụng bảo chú Dân chở cả gia đình tôi ra bến xe. Trước khi đi, cô Phụng còn đưa cho tôi một xấp tờ polymer dày lắm. Tôi bảo không nhận, nhưng cô cứ dúi vào tay tôi, cô bảo: "Con cầm về mà mua sắm đồ đạc trong nhà. Xem thiếu cái gì thì cứ mua đấy. Tiền này cô cho chứ không phải tiền lương đâu nha. Tiền này là tiền thưởng năng suất nhé." Cô Phụng cứ nhét vào tay nên tôi phải nhận. Cảm ơn cô, sau đấy tôi leo lên xe. Quân cũng đòi đi theo tôi ra tận bến xe để tiễn tôi nữa. Vì anh bảo đã gọi điện cho nhà xe hẹn trước, nên khi chúng tôi ra đến nơi thì đã thấy xe Hồng Hà đang đợi sẵn. Quân nắm lấy tay tôi dặn dò: "Em lên xe nằm ngủ đi khỏi say nhé. Ngủ một giấc là đến nơi. Bao giờ về đến nhà nhớ gọi báo cho anh biết để anh yên tâm nhé." "Em biết rồi. Anh mau lên xe đi, đừng bắt chú Dân đợi lâu quá. Chú ấy còn phải đưa cô Phụng đến công ty nữa." "Anh đi nhé, về quê vui vẻ rồi ra sớm với anh nhé. Anh nhớ em lắm." Tôi mỉm cười gật đầu nhìn anh, sau đó gửi tặng cho anh một nụ hôn gió. Xe khách cũng đợi chúng tôi lên giường nằm rồi lại lăn bánh. Tôi lên xe lại lôi điện thoại ra gõ một đoạn: "Em về sẽ sớm ra với anh thôi, nhớ anh." Rồi bấm gửi cho Quân. Sau đó ngủ thiếp đi. Xe chạy lúc 6 giờ 20 phút và đến nơi lúc 10 giờ 30. Mọi lần tôi về anh bảo sẽ chạy con xe cả tàng lên đón. Nhưng lần này cả gia đình nên anh bảo lại gọi taxi. Tôi thanh toán tiền taxi, sau đấy đợi bố mẹ mở cổng rồi mới vào nhà. Căn nhà cấp 4 dột nát xuống cấp trầm trọng ngày nào. Nhờ số tiền cô Phụng cho tôi vay mượn, cộng thêm một ít bố mẹ tích cóp bao nhiêu năm qua, bây giờ đã được thay bằng một căn nhà 2 tầng, được sơn bóng loáng và ốp gạch men hết cả trong lẫn ngoài sân. Tôi kéo vali bước vào trong nhà, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Bố mẹ dành riêng cho tôi một phòng ở trên tầng ngay cạnh cầu thang. Phòng của tôi mở cửa sổ ra là có thể nhìn từ xa thấy được dòng sông La êm đềm mát mẻ. Tôi tắm táp xong xuôi cũng cầm điện thoại báo cho Quân biết. Anh hỏi tôi về quê có vui không? Còn anh ở đó rất buồn vì không thấy tôi. Tôi cố gắng an ủi, nhưng thực lòng tôi vẫn cứ cảm giác thiếu thiếu. Sau khi thắp nhang cho ông bà tổ tiên xong, tôi lại đi một vòng quanh xóm làng và thăm chú bác. Nhìn thấy tôi bằng da bằng thịt, mấy người hàng xóm vẫn sợ vì trước đó họ nghe tin tôi chết rồi. Mấy bà hàng xóm bảo: "Ơ, con Phương về rồi đây mà. Sao hồi đầu năm lại bảo bị sóng cuốn hay tự tử gì đó mà. Mày là ma hay người đấy Phương?" "Tao gặp ma giữa ban ngày à? Mày giả chết hay chết đi sống lại thế Phương?" "Trời ơi, con Phương đây thật à? Sao nhìn lạ như thế? Nhìn đẹp gái như này nhận không ra." Họ hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn giải thích qua loa cho họ, chứ không thể giải thích hết được. Phương bằng da bằng thịt chứ không phải là làn khói ảo. Bên cạnh những lời chúc thì tôi cũng nhận không ít lời nói xấu của mấy người hàng xóm. Họ bảo tôi giả vờ chết để bỏ chồng đi làm gái kiếm tiền cho bố mẹ xây nhà. Có người còn ác mồm ác miệng bảo tôi đi đẻ thuê cho đại gia để lấy tiền nuôi bố mẹ. Nhưng tôi rút ra được bài học là cuộc sống mà, ai muốn nói gì thì cứ nói, miễn làm sao mình sống đúng và không hổ thẹn với lương tâm của mình là được rồi. Những ngày ở nhà tôi luôn dành hết thời gian phụ bố mẹ làm những việc vặt trong gia đình, dù dạo này tôi hay ngủ dậy trễ. Ngoài ra tôi còn dùng một khoản tiền mua một số món quà nhỏ để tặng cho những cụ già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn ở trong xóm nữa. Đối với tôi, dù không giàu sang hay món quà của tôi không lớn, nhưng giúp được ai đó là niềm vui của tôi. Một tuần sau ngày tôi về quê, cô Phụng gọi điện bảo cho tôi chuyện liên quan đến bà Huệ. Cô Phụng bảo tôi là chị Kiều chủ động đến gặp Quân để nhờ anh liên hệ với cô Phụng. Ban đầu tôi cảm thấy tò mò, tại sao chị ta không trực tiếp đến gặp cô Phụng mà lại thông qua Quân làm gì? Và lại Quân cũng không kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi thắc mắc hỏi thì cô Phụng bảo: nó gặp thằng Quân là có mục đích khác nữa. Thằng Quân bảo với cô, từ khi con về quê được 4 ngày, là ngày nào tan làm cũng thấy con Kiều đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Toàn lấy lý do này nọ để xin thằng Quân quá giang. Nhưng cô biết tính thằng Quân mà, ai chứ con Kiều không phải gu của nó đâu. Vậy anh Quân có cho chị ta quá giang một đoạn không cô? Tất nhiên là không rồi, nó còn chửi vào mặt, chưa ở đó mà quá giang. Nhưng mà con Kiều này mặt dài hơn cái thớt rồi, ngày nào cũng đứng đó đợi, thằng Quân ghét quá lại làm lơ, nó không nhìn tới luôn. Rồi sao anh Quân lại chở chị ta về gặp cô vậy à? Chắc nó biết không gạ gẫm được thằng Quân nên phải năn nỉ thằng Quân chở đến gặp cô. Con không biết chứ, con Kiều vừa xuống xe một cái là thằng Quân dắt xe ra sau nhà lấy xà bông chùi sạch sẽ luôn. Nó bảo xe mô tô của nó đang sạch mà cô ta ngồi lên bẩn liền. Trước ở nhà Hiệp, cô Sang cũng chê mụ Huệ với chị Kiều tanh tưởi. Đến bây giờ cả Quân cũng chê chị ta. Cô Phụng thấy tôi cười liền nói: cô ta muốn một khoản tiền để có đoạn video tội ác của mụ Huệ. Tội ác của bà ta là gì ạ? Không lẽ là hại con sảy thai sao? Không, đoạn video bà ta đẩy Sang đập đầu xuống bể bơi chết ngay tại chỗ. Sau đấy xóa sạch dấu vết, ngụy tạo hiện trường để công an không điều tra ra được. Tôi nghe đến đây, cả hai tai như ủ đi. Thực sự cái chết bất ngờ của cô Sang, đến cả hôm nay tôi vẫn chưa thể tin nổi. Tôi từng có suy nghĩ trong đầu là có thể nào bà Huệ liên quan đến không, nhưng rồi biết được bản kết luận của cơ quan điều tra nên lại thôi. Chị Kiều từ lần bị Hiệp đuổi ra khỏi nhà thì trở nên điên dại, cứ suốt ngày ăn nhậu làm giảm doanh thu của spa nên bị chủ spa anh Tuyết đuổi việc. Tôi sợ chị ta cần tiền lại lấy video giả lừa cô Phụ nên nói: có khi nào chị ta lừa cô không? Bây giờ chị ta đang thất nghiệp nên không có chuyện gì mà chị ta không dám làm đâu ạ. Cô ta không đủ mưu mô để lừa cô được đâu. Cô là người làm ăn lớn nên lừa được cô là rất khó. Cô ta cũng cho cô xem video rồi và mức giá đưa ra là 2 tỷ. 2 tỷ sao? Chị ta tham lam thế. Sao chị ta lại đòi một khoản tiền lớn như thế chứ? Không sao, cô đã chấp nhận mức giá đó. Nhưng cô ta không nuốt trôi được đâu. Dạ, cô tính sao con cũng ủng hộ hết ạ. Nếu bắt được bà Huệ đền tội cho cô Sang, con rất cam lòng. Tôi cứ tưởng số phận phải ra khỏi nhà cao rộng lớn của mình là điều khốn cùng của bà Huệ rồi. Nhưng thật không ngờ tội ác của bà ta lại lớn đến như vậy. Bà ta nghĩ mình có thể một tay che cả bầu trời à? Không đâu, làm gì có chuyện đơn giản đến thế. Bữa cơm gia đình hôm nay có đầy đủ món ăn dân dã của quê hương tôi. Gà bố mẹ nuôi ngoài vườn, cá chấm cũng bắt từ dưới ao lên, và cả rau cũng của nhà chồng. Đơn giản hơn là món cả muối do chính tay tôi muối. Bố gắp miếng cá kho nghệ vào vào bát của tôi rồi nói: con ăn đi, ở nhà không có sơn hào hải vị, chỉ món đơn giản bố cần tất. Con cảm ơn bố cũng ăn đi ạ. Tôi gắp miếng cá rồi bỏ vào miệng nhai, nhưng còn chưa kịp cảm nhận được vị ngon ngọt của thịt cá thì phải bịt miệng lại. Phía bên dưới cổ họng tôi có một chất gì đó muốn trào ra ngoài. Tôi không nhịn được nữa, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Quái lạ nhỉ, bình thường có bao giờ tôi dị ứng với đồ ăn đâu. Tôi cố nôn hết mật xanh mật vàng, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi cửa đã thấy mẹ đứng đợi sẵn. Nhìn thấy tôi bước ra, mẹ liền kéo tôi vào phòng của bố mẹ rồi hỏi: Phương, con có bầu đúng không? Con không biết nữa, tự dưng gần đây con cứ hay ngủ nhiều và giờ lại sợ mùi tanh. Lên phòng nghỉ đi, lát mẹ nấu cho ít cháo mà ăn. Bố với anh Bảo có hỏi thì bảo bị đầy bụng thôi nhé. Vâng ạ. Tôi nghe lời mẹ đi lên phòng. Cả hai lần tôi và Quân làm tình với nhau đều không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Nhưng lúc trước tôi bị sảy thai, bác sĩ cũng nói tôi rất khó có con, nên không thể nào dính trong hai lần được. Tôi định nhắn tin nói cho Quân biết nhưng lại sợ anh lo lắng nên thôi. Tầm một tiếng sau, mẹ mang lên cho tôi một tô cháo, rồi lại cầm một cái túi bóng màu đen nhỏ dúi vào tay tôi. Mẹ bảo, cầm que thử thai vào trong thử liền cho mẹ, thử xong mang ra đây. Vâng ạ. Tôi cầm túi bóng màu đen có que thử thai bên trong bước vào nhà vệ sinh. Lần này tôi thử với tâm thế rất thoải mái, chứ không áp lực như hồi Hiệp đứng bên ngoài cửa phòng thể dục. Chỉ chưa đầy 2 phút, trên que đã hiện lên hai vạch đỏ căng đét. Tôi trong lòng vừa mừng vừa sợ, cầm đưa ra cho mẹ rồi nói. Hai vạch rồi mẹ ạ, con có bầu rồi. Với Quân đúng không? Tôi gật đầu. Mẹ tôi không tức giận cũng không la mắng, bảo tôi dại dột này kia mà mẹ chỉ nói. Con cái đến với mình là do cái duyên. Nếu cậu ta không muốn có nó thì mình vẫn nuôi. Bố mẹ và anh bảo vẫn sẽ ở bên cạnh hai mẹ con. Nghe được những câu nói ấm lòng của mẹ mà khóe mắt tôi hơi cay cay. Tôi không biết Quân có vui không, nhưng cho dù anh không chấp nhận đứa trẻ này thì tôi vẫn sẽ sinh nó ra, nuôi nấng nó khôn lớn. Chuyện tôi có thai, mẹ cũng đã nói cho bố và anh bảo biết, dù chưa siêu âm nhưng hai vạch trên que thử thai và những dấu hiệu của tôi đều chắc chắn mình có thai. Hai hôm sau tôi cùng mẹ lên bệnh viện để siêu âm cho chắc chắn. Sau khi bác sĩ bôi gel lên đầu giò và di chuyển xung quanh vùng bụng của tôi, bác sĩ nói, thai đã vào tổ rồi nhé, thai 4 tuần 5 ngày chưa có phôi thai tim thai, 1 tháng sau tái khám. Tôi cảm ơn bác sĩ, sau đấy nhận giấy siêu âm rồi cùng mẹ đi về. Tờ giấy siêu âm 2D đen trắng, dù tôi nhìn không ra nhưng tôi lại cứ ngắm mãi đến tận về nhà mới cất. Bố mẹ muốn tôi gọi điện báo cho Quân, nhưng khi tôi gọi cho anh, đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi phải gọi lại liên tiếp mấy cuộc mới nhận được kết quả. Cảm xúc vui mừng, xen lẫn hạnh phúc nên tôi cười nói. Anh hả? Anh đi đâu mà nãy giờ em gọi anh quá trời luôn, lại không nghe máy. Xin lỗi chị là ai vậy ạ? Anh Quân đang bận lắm, tôi là bạn gái của anh ấy. Chị có gì nhắn với anh ấy thì nói với tôi. Lát nữa tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho chị. Giọng nói trong trẻo của cô gái kia làm nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tôi cố gắng kiềm chế không để cảm xúc lấn át bản thân mà bình tĩnh nói. Dạ, em là bạn anh Quân. Em muốn hỏi thăm sức khỏe của anh ấy thôi ạ. Không có gì đâu. Chị cứ nhắn với anh ấy là có cô Phương hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn chị. Em chào chị. Tôi cúp máy, sau đó ngồi bệt xuống nhà bật khóc tu tu. Anh chưa bao giờ cho ai đụng vào điện thoại của anh ngoại trừ tôi. Anh từng bảo với tôi nếu gọi cho anh không thấy anh nghe máy thì chứng tỏ anh đang có việc bận, nên anh sẽ gọi lại sau. Tôi ngửa mặt lên trời để nuốt nước mắt vào trong. Phải rồi, bây giờ anh đang bận đi tắm, nên làm gì có thời gian để nghe máy của tôi cơ chứ. Cái cảm giác bị lừa dối kiểu này đối với tôi, nó mới mẻ làm sao. Cả ngày hôm ấy tôi nhốt mình trong phòng chẳng buồn ra ngoài. Mẹ không biết chuyện nhưng vẫn nấu cháo mang lên phòng cho tôi ăn. Khóc thì khóc, nhưng tôi vẫn phải sống vì đứa con trong bụng. Đến tối Quân gọi cho tôi mấy cuộc nhưng tôi không bắt máy. Anh vẫn gọi liên tục như lúc sáng tôi gọi cho anh vậy. Ban đầu tôi không muốn nghe máy, nhưng lại nghĩ dù sao cũng nên rõ ràng với anh một lần. Tôi nghe máy đầu dây bên kia, giọng anh có vẻ sốt ruột lo lắng. Phương, có chuyện gì với em thế? Sao anh gọi mà em không nghe máy? À, em đang bận ăn cơm. Em ăn được nhiều không? Có nhớ anh không? Vài hôm nữa ra với anh nhé, anh nhớ em. Tôi định trả lời là mình không buồn ăn. Tôi muốn nói với anh là mình nhớ anh rất nhiều, nhưng rồi lại thở dài đáp. Ừ, nếu không có gì thì em đi chơi đây. Mấy anh hàng xóm rủ em đi ăn chè. Vậy em đi đi. Ừ. Tôi đáp xong cũng vội tắt máy, sau đấy cuộn mình trong chiếc chăn thật dày mà khóc. Điện thoại báo tin nhắn từ số của Quân. Anh nhắn một tin rất dài cho tôi với nội dung. Phương này, anh không biết mình đã làm gì để em phải giận anh và nói chuyện lạnh nhạt với anh như thế. Nhưng mà nếu em đang buồn, đang giận anh, thì anh xin lỗi em. Mặc kệ có lỗi hay không thì anh vẫn cứ xin lỗi. Em biết không, những ngày không có em ở đây, đối với anh nó trôi qua thật chậm. Chưa bao giờ anh thôi nhớ em. Và nếu như có một điều ước, anh sẽ ước cho riêng mình. Mặc kệ ai nói anh ích kỷ, nhưng anh vẫn sẽ ước. Anh ước em mãi vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh anh. Anh chỉ mong cuộc sống luôn dịu dàng với cả hai chúng ta. Có thể với những người đàn ông khác, em là người con gái bình thường. Nhưng với anh thì em luôn là người đặc biệt. Em là nguồn năng lượng tích cực của anh. Nếu anh bảo anh không muốn em đi, anh bảo em đang ghen thì em có đi không? Tôi đọc xong tin nhắn, lại muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, nhưng rồi lại thôi. Không biết bây giờ anh thế nào nhỉ? Anh có nhớ tôi như lời anh nói? Tôi cứ ôm điện thoại sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, tôi nhận ra cả gối mình nằm thấm đẫm nước mắt. Sau cái tin nhắn dài đằng đẵng đêm qua, thì Quân tuyệt nhiên không gửi cho tôi bất cứ tin nhắn nào nữa. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng, anh muốn có thời gian cho tôi suy nghĩ về chuyện của chúng tôi. Nghĩ đến anh, tôi lại đưa tay lên xoa bụng mình rồi cười chua xót. Tôi đã từng trải qua nỗi đau hai lần mất con, nên trong lần thứ ba mang thai này, tôi rất cẩn thận. Tôi có buồn, có đau khổ, cũng không được để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến con. Sau 2 tuần về quê, tôi cũng quay trở lại Thanh Hóa để tiếp tục công việc. Dù tôi sợ đối diện với Quân, nhưng tôi vẫn còn có công việc của mình. Trốn tránh chi bằng đối diện với nhau còn hơn. Anh bảo chở tôi ra đường quốc lộ đón xe rồi quay về. Vì đang có thai nên tôi chỉ mang vài bộ quần áo ra, còn lại để ở nhà. Nằm trên xe mấy tiếng đồng hồ mà tôi lại ngủ quên mất. Phải đến khi tài xế đánh thức thì tôi mới tỉnh dậy. Tôi xuống xe rồi tự bắt taxi về nhà. Tầm này chắc cô Phụng và Quân cũng đã lên công ty rồi, nên tôi cũng không sợ phải đối diện với anh. Khi cánh cổng vừa mở ra, phía bên trong vọng ra là tiếng cười nói vui vẻ của cô Phụng. Tôi đoán nhà có khách nên nhanh chóng kéo cái vali bước vào nhà. Cô Phụng ngồi ở ghế sofa cười tươi, còn phía đối diện Quân cũng ngồi đó. Điều làm tôi cảm thấy kinh ngạc hơn là ở chỗ Quân ngồi lại có một cô gái đang ôm lấy anh không chịu buông ra. Tôi bị bất ngờ định sẽ quay ra ngoài, nhưng lúc này cô Phụng đã nhìn thấy tôi, cô cất tiếng gọi. Ơ, Phương ra rồi đấy à? Ra rồi thì vào trong nhà đi con định đi đâu nữa à? Dạ không, con chào cô, chào anh, chào chị. Quân ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt anh đượm buồn chưa biết bao nhiêu tâm sự ở đó. Cô gái kia vẫn giữ tay anh khư khư nhìn tôi, sau đấy quay sang cô Phụng hỏi. Ai vậy mẹ? Có phải là cô Phương mà mẹ kể với con không? Ừ, đây là Phương, thư ký riêng của mẹ. Còn đây là Thảo Vi. Thảo Vi, cái tên mà trước đây tôi đã từng nghe Quân và cô Phụng kể. Cô ấy mất tích cũng là ngày tôi được Quân cứu sống. Bây giờ cô ấy quay về rồi, không phải là chuyện đáng mừng sao? Thảo Vi đưa tay ra bắt tay tôi rồi nói. Chào cô, tôi là Thảo Vi, con gái mẹ Phụng, bạn gái của anh Quân. Bạn gái? Hai từ bạn gái Thảo Vi nói ra với chất giọng chắc nịch. Tôi ngạc nhiên nhìn cô Phụng, sau đấy nhìn anh Quân. Anh muốn đứng dậy gỡ tay Thảo Vi ra khỏi cánh tay của mình, nhưng cô Phụng đã lên tiếng. Đúng vậy, ngày xưa cô không đồng ý cho hai đứa nó bên nhau, nên Thảo Vi mới tìm cái chết. Bây giờ con bé quay về rồi, nên cô chắc chắn phải đồng ý mối quan hệ của tụi nó. Dù trên danh nghĩa Quân là anh trai của Thảo Vi, nhưng cô thà chịu điều tiếng còn hơn là mất con gái. Nhưng mà... Quân định nói nhưng Thảo Vi đã ngăn lại. Cô ấy vẫn sát lại với anh không chịu rời ra. Thảo Vi đưa tay đặt lên má của Quân rồi nói. Anh đừng sợ gì cả. Bây giờ mẹ cũng đã đồng ý rồi nên anh không phải lo gì hết. Toàn bộ có em thay anh lo rồi. Phương, cô nhìn xem có phải chúng tôi rất đẹp đôi không? Tôi nhìn Quân, nước mắt như muốn rơi ra, nhưng lại mím môi cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản đáp. Hai người rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn cô, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra sớm thôi, khi ấy tôi nhờ cô làm phù dâu cho tôi nhé. Tôi không đáp mà gật đầu, Thảo Vi bằng tuổi tôi nhưng xuất thân của cô ấy lại hơn tôi rất nhiều. Hóa ra Thảo Vi và Quân từng yêu nhau, nhưng vì khi đó hai người họ là anh em trên sổ hộ khẩu nên cô Phụng không đồng ý. Tôi cười chua xót định bước lên phòng chào bà Hoàn. Nhưng lúc này cô Phụng bảo, Phương, ra đây cô có chuyện riêng muốn nói với con, nhanh thôi. Dạ vâng. Cô Phụng bước đi trước, tôi nhìn Quân sau đấy cũng theo cô Phụng đi ra sau vườn. Ở phía vườn có một nơi dùng để uống trà đàm đạo, nên cô Phụng bảo tôi ra đó. Cô Phụng đứng quay lưng rồi nói, chắc con biết cô muốn nói chuyện gì rồi đúng không? Dạ, con thực sự không biết ạ. Con cũng thấy con gái của cô quay về rồi đấy. Nó rất yêu thằng Quân. Và sẵn sàng từ bỏ mạng sống để được ở bên người mà nó yêu. Cô biết con cũng yêu thằng Quân, và Quân cũng yêu con, nhưng mà... Cô Phụng đang nói đột nhiên ngưng lại, tôi tò mò vội hỏi. Nhưng mà sao hả cô? Cô có thể nói cho con biết luôn được không ạ? Cô Phụng hít một hơi thật sâu, sau đó đáp. Con có nhớ, giúp cô bảo sẽ giúp con trả thù. Cô đã nói với con những gì không? con phải đáp ứng một điều kiện mà cô đưa ra. Dạ, con nhớ. Con nhớ ạ. Nếu bây giờ cô nói điều kiện của cô là muốn con nhường Quân lại cho Thảo Vi, thì con có chấp nhận không? Con khó xử lắm đúng không? Cô biết tính cách của con rất mạnh mẽ, và cô cũng thương con. Nhưng bây giờ Thảo Vi rất quan trọng với cô. Cô không muốn phải xa con bé nữa. Vâng, con hiểu ạ. Cô tin con sẽ biết mình nên làm thế nào mà. Chuyện này cô để con tự giải quyết. Hãy để thằng Quân ghét con và hận con thật nhiều. Dạ, con biết mình phải làm gì rồi ạ. Cô Phụng gật đầu ra vẻ hài lòng rồi đi vào trong nhà. Điều kiện mà tôi đã từng hứa với cô, bây giờ tôi bắt buộc phải thực hiện nó. Tôi biết mình không có quyền lựa chọn giữa chia tay Quân hay là không, mà cô Phụng đã bắt tôi vào thế bắt buộc. Tôi cứ đứng nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt giáo hoành chẳng biết sẽ làm gì khi đối mặt với Quân. Tôi suy nghĩ một lúc, sau đấy gọi điện cho Tên Danh để nhờ anh ta đóng giả làm người yêu của mình. Nhưng Tên Danh không chịu, hắn ta mê đàn ông nên lúc tôi mở miệng ra nhờ đóng giả người yêu là hắn ta đã gào mồm lên bảo: "Thôi thôi, tôi xin cô đừng có nhờ tôi chuyện này. Bóng hai mươi mấy năm nay rồi. Bây giờ bảo tôi gồng thì gồng làm sao nổi. Cô nhờ người khác đi. Nhưng mà tôi không còn ai cả. Anh giúp tôi đi được không?" "Không. Cô bảo tôi đóng giả bạn gái thì được, chứ bạn trai thì no never. Tôi không gồng được." Tên Danh nói xong, chưa đợi tôi trả lời đã tắt vụt máy. Ở đây ngoài hắn ra, tôi không còn ai để nhờ vả nữa rồi. Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ, chợt một vòng tay của ai đó ôm lấy eo tôi. Hơi thở thơm mùi bạc hà và hương thơm nước hoa quen thuộc. Tiếng Quân trầm trầm cất lên: "Mẹ anh nói gì thế? Anh nhớ em quá Phương ạ." "Vậy còn Thảo Vi? Anh không thể để Thảo Vi thấy cảnh này được." Tôi đưa tay gỡ lấy bàn tay của anh ra khỏi eo mình. Dù điều đó làm tôi không vui, nhưng tôi đã hứa với cô Phụng thì chắc chắn tôi phải thực hiện. Quân nhìn tôi, đôi mắt anh rầu rĩ đáp: "Ngoài em ra không ai quan trọng với anh bằng em. Để anh ôm em một chút thôi được không?" Quân giang tay định ôm lấy tôi nhưng tôi né tránh. Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh nói: "Anh thôi đi được không? Thật ra lần này quay lại đây là em muốn xin cô Phụng cho em nghỉ việc. Có một anh gần nhà hỏi cưới em và bố mẹ em đã đồng ý rồi. Chúng em sẽ làm đám cưới sớm thôi." Quân nghe vậy liền cười. Nụ cười của anh trông đau khổ lắm. Anh bảo: Em nói dối anh đúng không? Hôm nay em ra đi để ngày mai đi làm. Nhưng nhìn thấy Thảo Vi nên em ghen. Hay mẹ bắt em phải làm như vậy? Em nói cho anh biết đi." Quân nói như sắp khóc. Nhìn thái độ của anh mà tim tôi như vỡ vụn. Hai mắt của tôi cũng sắp không kìm được nữa rồi. Tôi vẫn cố khoanh tay trước ngực rồi cười khẩy đáp: "Ghen? Tại sao em lại phải ghen? Hôm nay em ra đây để chào tạm biệt anh thật đấy. Em sắp đi lấy chồng rồi. Nhà chồng em khá giả nên em không phải đi làm, chỉ ở nhà chồng nuôi thôi." "Vậy còn anh thì sao? Không lẽ em chưa từng yêu anh?" Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho cảm xúc của mình dâng trào rồi thở dài đáp: "Em nói thật lòng, mong anh đừng giận. Thật ra, em chưa từng có tình cảm gì với anh cả. Chỉ là em thấy anh là con trai của cô Phụng, nên em lợi dụng anh thôi. Anh nghĩ làm sao mà em lại chọn anh chứ? Anh chưa có nhà riêng, lại chạy xe mô tô chứ không có xe hơi. Làm sao xứng với em bây giờ? Nhà chồng em có xe hơi và đầy đủ nên em phải chọn chứ. Nhưng anh không có cửa với em đâu." Tôi ngước mắt lên nhìn anh như một lời khẳng định những điều mình vừa nói ra là thật. Quân kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu và hoàn toàn tuyệt vọng. Anh nở nụ cười méo sạch rồi nói: "Được rồi, là anh không xứng với em. Chúc em sẽ hạnh phúc bên người đàn ông em đã chọn." Tôi nhìn Quân bước vào trong nhà, đôi vai anh khẽ run lên từng hồi. Khi dáng của anh đi khuất, tôi mới để mặc cảm xúc của mình trào dâng mà bật khóc tu tu. Tôi và anh không nói lời chia tay, nhưng tại sao tôi lại đau đến vậy? Là tôi bảo anh không xứng đáng với tôi cơ mà. Là tôi tự mình buông bỏ anh, thì hà cớ gì tôi lại khóc. Tôi vẫn tự an ủi bản thân, nhưng rồi hai mắt lại ửng ực nước. Anh ghét bỏ tôi rồi đấy. Những lời tôi nói thật sự rất nặng đối với anh, nhưng anh vẫn giữ lại sự tự tôn cuối cùng để dành cho tôi. Thà rằng anh gào lên chửi tôi thì ít nhiều tôi còn cảm thấy mình đỡ áy náy. Đằng này anh vẫn dịu dàng nói với tôi những lời nói đầy sự quan tâm, khiến tôi càng đau lòng hơn. Tôi cứ đứng ngoài vườn hơn 30 phút mới trở vào trong nhà. Lúc này Quân cũng đã không còn ngồi ở ghế sofa nữa. chỉ còn lại mình Thảo Vi ngồi kết hoa ở ghế. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười bảo, chúng ta nói chuyện với nhau được không? Nghe mẹ tôi bảo Phương bằng tuổi với tôi. Ừ, tôi 24 tuổi. Tôi cũng thế. Phương sinh thế này chắc cũng có bạn trai rồi nhỉ? Tôi từng có chồng và đứt gánh rồi. Tôi xin lỗi nhé. Nhìn Phương cứ như gái 18 ấy. Tôi cười gượng gạo nhìn theo ngón tay thon dài của Thảo Vi đang cẩn thận xếp từng cánh hoa và tỉ mỉ chỉnh sửa lại. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn khéo tay như thế này thì quá xứng đáng với Quân rồi còn gì nữa. Tôi nói chuyện với Thảo Vi một lúc, sau đó vào phòng nói chuyện với cô Phụng. Đại loại là chuyện tôi xin nghỉ việc ở công ty để về quê và việc tôi chia tay Quân. Cô Phụng hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói. Cô biết rất khó xử với con, nhưng chuyện đã vậy rồi không còn cách nào khác nữa. Tạm thời con cứ nghỉ, rồi bao giờ muốn làm việc có thể quay lại đây. Vâng ạ. Tiền lương cô sẽ bảo kế toán chuyển khoản cho con vào ngày mai. À Phương này, cô định sẽ dành cho con bất ngờ, nhưng bây giờ cô nghĩ không nên nữa. Căn nhà của ông Phú Hiệp cô đã sang tên cho con rồi. Đợi ít hôm nữa giấy tờ hoàn tất cô sẽ gửi vào cho con. Lúc ấy con có thể toàn quyền sử dụng. Dạ thôi, căn nhà ấy con không dám nhận đâu ạ. Con nhận tấm lòng của cô thôi. Con bé này, Hâm à, con xứng đáng được sở hữu nó. Cô chỉ làm đúng với lương tâm của mình thôi. Tôi muốn từ chối, nhưng cô Phụng cứ một mực bắt tôi phải nhận. Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý. Sau khi thu dọn xong quần áo, tôi tự mình xách xuống cầu thang, rồi lại ghé vào phòng chào bà Hoàn. Bà Hoàn nghe tôi chào tạm biệt lại dỗi bảo. Chị về quê lấy chồng à? Sao chị không lấy thằng Quân đi, rồi đẻ chắt cho tôi? Chị chê giống nhà tôi không tốt à? Tôi nghe bà Hoàn nói vậy, vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Tôi rất muốn nói cho bà mừng là giống của cháu bà tốt lắm. Chỉ thả hai lần là 9 tháng 10 ngày sau tôi có thể thu hoạch. Tôi cố gắng an ủi bà Hoàn, sau đấy lại đi xuống dưới chào tạm biệt cô Phụng. Nhưng lúc đi đến cầu thang tôi đột nhiên dừng lại trước cửa phòng của Quân. Cánh cửa phòng khép hờ, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để đẩy nó ra. Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đấy cũng quyết định không chào anh. Khi tôi vừa quay người rời đi, cánh cửa phòng cũng mở ra. Anh nhìn tôi rất lâu rồi cũng lạnh nhạt bước đi xuống dưới nhà. Tôi chào tạm biệt cô Phụng và Thảo Vi, sau đấy nhờ chú Dân chở ra bắt xe. Quân vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, ánh mắt anh dường như rất thất vọng. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, tôi nhìn anh gật đầu nhẹ một cái, xem như là gửi lời chào tạm biệt anh. Chiếc xe lăn bánh, tôi lúc này mới bật khóc. Tôi yêu anh nhưng lại chẳng thể nào ở bên cạnh anh được. Tôi thương anh nhưng không thể để mình trở thành kẻ ăn cháo đá bát được. Xe chạy được một đoạn, điện thoại tôi lại có tin nhắn đến là của anh. Tôi không do dự mà mở ra xem. Anh nhắn cho tôi một dòng không dài nhưng lại khiến tôi khóc to hơn. Đừng khóc anh đau, nhớ vợ thật hạnh phúc đấy nhé. Chú Dần chở tôi đến bến xe, sau đây bắt cho tôi một chuyến xe chạy Bắc Nam. Vì tầm này xe Hồng Hà chưa có chuyến đi về. Sau khi hỏi giá cả, tôi cũng nhờ phụ xe mang hành lý bỏ xuống gầm xe cho mình. Trước khi lên xe, tôi cúi đầu cảm ơn chú Dân thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, mang theo cả nỗi nhớ và niềm thương của tôi đối với anh. Ngàn vạn lần là tôi có lỗi với anh, nên cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi đã chấp nhận rời xa anh để nhường anh cho cô ấy, cũng đồng nghĩa với việc là tôi sẽ không phải bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không có anh và con của tôi, cũng không bao giờ biết được bố nó là ai. 3 tháng sau. Phương ơi, mặc áo khoác vào đi con, trời lạnh lắm rồi, con phải giữ ấm cho mình chứ. Tôi đang lúi húi hái nắm rau cải ngoài vườn để nấu canh lại nghe mẹ gọi. Thời tiết cuối tháng 11 thật không dễ chịu chút nào. Có tháng mùa hè lại nắng như đổ lửa. Bây giờ đang là mùa đông nên trời lạnh lắm. Tôi tranh thủ hái nắm rau ngoài vườn, sau đấy cũng vào trong nhà cắt ra rửa sạch. Từ đợt nghỉ việc ở ngoài Thanh Hóa về quê, tôi gần như cắt đứt liên lạc với ngoài đó. Tôi thay đổi số điện thoại chỉ để liên lạc với người trong gia đình thôi. Đợt tôi về nhà được mấy ngày, cô Phụng có gửi giấy sang tên quyền sở hữu nhà của Hiệp cho tôi và bảo tôi ký tên xác nhận. Vì tôi đã đổi số điện thoại nên anh nhân viên bưu điện phải đi hỏi nguyên cả xóm mới đến được nhà tôi. Cắt xong chưa con? Xuống đây ngồi tí cho ấm này. Bố nhóm lửa sẵn rồi. Tôi vâng dạ. Sau đấy lật đật đi xuống dưới căn bếp nhỏ. Căn bếp này bố mẹ tôi dùng để nấu củi phòng khi mất điện. Ngày xưa, lúc căn cấp 4 cũng có bếp củi tiện cho mùa đông giá rét. Cả nhà quây quần bên bếp lửa bập bùng nướng khoai lang ăn. Hiện tại, tôi đã bắt đầu bước sang kỳ tam cá nguyệt thứ 2 ở tuần 16, nên bụng có nhú ra bằng cái bát con. Chuyện tôi mang thai được đồn ầm lên cả xóm, nhưng ban đầu ai cũng rẻ biểu, sau rồi lại thành quen. Hàng ngày tôi nhận thêm tre về nhà để làm sản phẩm thủ công kiếm thêm ít thu nhập. Số tiền lương cô Phụng chuyển khoản cho tôi cũng nhiều, nhưng tôi chỉ dám để dành sau này sinh con ra còn có khoản lo cho con. Hà Tĩnh một ngày sương rơi dày đặc, tôi ngồi trên tấm chiếu cũ, đang tranh thủ đan thêm mấy cái giỏ để kịp giao cho khách. Tôi cố gắng đan để kiếm thêm đồng ra đồng vào, mà không quản mưa to gió lớn, hay sợi tre cắt tay chảy máu nữa. Tôi cầm lấy sợi tre đã được vót nhỏ và mềm mại để đan nốt cái giỏ đựng quả trên tay. Nhưng lúc này hơi thở thơm mùi bạc hà và hương thơm nước hoa nam tính lại hiện diện ở ngay đây. Tôi đưa mắt lên nhìn và bất ngờ đến mức cái vật đang cầm trên tay cũng rơi xuống chiếu bị bung ra. Tôi nhìn anh không nói nên lời. Quân cười bảo, sao em bảo về quê lấy chồng? Nếu chưa ai lấy thì về bên anh. Đã mấy tháng qua, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng ở đó không có tôi anh vẫn sẽ sống tốt. Tôi luôn tự an ủi mình rằng Thảo Vi sẽ là người vợ hiền của anh. Bây giờ anh lại hiện hữu trước mặt tôi với gương mặt có sức sống và cách ăn mặc thật thời trang. Quần lạnh tới mức đôi môi anh tím tái, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Tôi không biết sự xuất hiện đường đột của anh nên vội hỏi, Sao anh lại đến đây? Sao anh biết nhà em mà đến? Anh đến nhà vợ ăn Tết không được à? Năm nay anh ăn Tết ở đây. Quân, đừng nói vừa. Anh và em đã kết thúc rồi. Nếu anh không muốn Thảo Vi buồn thì mau quay về đi. Quân thở mạnh, hơi thở thơm mùi bạc hà, còn có cả khói bay ra nữa. Anh đút tay vào túi quần rồi nói, anh chưa từng đồng ý kết thúc với em. Tại sao em lại không cho anh biết? Tại sao em lại giấu anh? Quân nhìn tôi, từ khóe mắt của anh một giọt nước nóng hổi chảy ra. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên vội nói, giấu anh gì cơ, em không hiểu. Tại sao lại không cho anh biết em đang mang thai con của anh? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy với anh? Tôi run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại, Sao anh biết chuyện này? Em không cần hỏi lý do vì sao anh biết. Anh muốn biết tại sao em lại biến anh thành kẻ vô trách nhiệm như vậy. Nếu em không muốn ở bên cạnh anh cũng được, nhưng em phải cho anh thực hiện nghĩa vụ làm bố của con anh chứ. Em bảo em về quê lấy chồng. Đây là lý do dở nhất mà anh từng nghe. Quân nói xong cũng khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc trước mặt mình. Lần đầu tiên anh gạt bỏ cái sĩ diện của đàn ông để khóc trước mặt tôi. Tim tôi như có ai đó cứa vào đau nhói. Anh bấu chặt hai tay vào nhau đến túa cả máu. Tôi lặng người không biết phải nói thế nào cả. Mãi một lúc sau anh mới nói, anh biết có thể em chưa dành hết tình cảm cho anh, nhưng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi Phương ạ. Từ cái ngày gặp em ở công ty Phú Hiệp, lúc ấy anh vẫn muốn tìm mọi cách để được nói chuyện với em, nhưng rồi lại không dám. Anh cũng nghĩ chúng ta yêu nhau chóng vánh, nhưng họ đâu biết mối tình này anh đơn phương mấy năm qua rồi. Anh nói gì em không hiểu. Đúng rồi, em làm sao có thể nhớ được ngày mình gặp nhau lần đầu tiên nhỉ? Có thể em chưa từng để tâm đến điều đó, vì lúc ấy em còn đang mải mê vun đắp hạnh phúc với Hiệp. Tôi cúi mặt im lặng không đáp, bàn tay vẫn nhẹ nhàng cầm thanh tre được cắt mỏng, đan thật nhanh, như để che giấu đi cái mất bình tĩnh ở bản thân. Tôi không phải là không nhớ ngày đó, chỉ là đối với tôi đó là điều vô tình mà thôi. Thử hỏi một người đã có chồng như tôi, thì làm gì tư tưởng đến một ai khác. Tôi quay mặt đi để anh không thấy mình đang khóc. Suốt những ngày tháng qua, tôi đã tự an ủi gồng mình lên để sống thật vui vẻ. Em sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy? Quân lao đến, nắm lấy ngón tay của tôi đưa lên miệng. Tôi giật mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên vội rụt tay lại. Nhưng lúc này mới nhìn lại, trước lọ hoa tôi đan sắp hoàn thành, dính những vết máu loang lổ. Bây giờ tôi mới hoàn toàn cảm nhận được cảm giác đau khi bị thanh tre cứa vào. Quân ngậm chặt ngón tay của tôi, đôi mắt anh vẫn nhìn vào tôi. Rồi đột nhiên hai giọt nước mắt long lanh nóng hổi lại rơi xuống bàn tay tôi. Từ lúc anh xuất hiện, tôi luôn tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh. Nhưng lúc này tôi lại không thể gồng lên nổi nữa, mà để mặc cho cảm xúc của mình bật ra. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, mà cúi mặt xuống khóc tức tưởi. Không gian lại rơi vào trầm lắng, chỉ có tiếng khóc của tôi nấc lên. Sau khi máu trên tay của tôi không chảy ra nữa, Quân cũng vội thả tay tôi ra. Anh đưa tay lau mấy giọt nước mắt lăn trên má của tôi rồi nói. Anh xin lỗi vì không dám giữ em lại. Xin lỗi vì anh không thể ở cạnh em thời gian qua. Anh không có lỗi gì cả, là lỗi của em. Lẽ ra em nên cho anh biết chuyện này, em xin lỗi. Anh đưa tay ôm lấy tôi vào lòng. Mùi nước hoa dịu nhẹ mà tôi từng rất thích mỗi khi ở cạnh anh. Tôi không đẩy anh ra, cũng không né tránh, mà để mặc anh ôm chặt lấy mình. Anh đưa tay đặt lên bụng tôi, giọng anh lạc đi. Có anh đây rồi, sau này em sẽ không phải một mình gồng gánh mọi chuyện nữa. Có anh lo hết. Vậy còn Thảo Vi và cô Phụng? Anh tự có cách giải quyết. Em và con là hai người anh không thể đánh mất. Nghe anh nói vậy tôi cũng không đáp lại nữa. Tôi biết nếu anh đã vào tận nhà tôi thì chắc chắn phải có nguyên do nào đó. Anh thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Thật ra chuyện của anh và Thảo Vi đã giải quyết xong rồi. Cô ấy biết tình cảm của anh và em nên không cố gắng tách chúng ta ra nữa. Đợt em nghỉ việc về quê, lúc nào mẹ anh cũng tạo điều kiện cho anh và cô ấy có không gian riêng. Nhưng anh hoàn toàn không chấp nhận nên né tránh. Mẹ anh thậm chí còn muốn cô ấy sang phòng ngủ chung với anh. Vậy anh không chịu nên bỏ vào đây tìm em à? Quân lắc đầu đáp. Không phải, anh không chịu được nên ít khi về nhà. Cũng từ lần em đi khỏi đó anh ít khi về lại nhà. Toàn về chỗ nhà anh thuê thôi. Khi em còn ở đó thì anh có chân ái để về. Chứ em đi rồi anh lại chẳng muốn về đó nữa. Tại sao vậy ạ? Vì ở đâu anh cũng nhớ em, nên anh không muốn về nhà. Nơi đó em từng sống và từng có kỷ niệm của hai chúng ta. Không còn em anh thấy nó trở nên nhạt nhẽo. Chắc Thảo Vi lại qua nhà tìm anh đúng không? Tất nhiên là có, nhưng anh phớt lờ, anh không muốn nói dối em đâu. Nhưng nếu nói anh không có tình cảm với Thảo Vi là anh nói dối. Anh có tình cảm với cô ấy, nhưng mà là trước đây, lúc em chưa xuất hiện trong trái tim anh. Còn từ khi em xuất hiện, trái tim anh chẳng còn chỗ cho ai nữa. Nghe những lời của anh mà tôi có cảm giác như mình đang là người quan trọng nhất của anh. Tôi hỏi vì sao anh biết điều kiện giữa tôi và cô Phụng thì anh lại nói. Là tên Danh nói cho anh biết. Hắn kể cho anh nghe những gì em đã nhờ hắn. Em cũng ngốc thật đấy. Em định nhờ hắn đóng giả làm người yêu của em à? Hắn không nhận lời. Chứ cho dù hắn có nhận lời anh cũng không tin đâu. Người như hắn, anh chỉ cần nói vài câu là cong liền à? Hắn không thẳng được như anh đâu. Vậy còn cô Phụng, anh có nói gì với cô Phụng không? Tất nhiên là có. Anh biết ơn và luôn kính trọng mẹ đã cho anh có ngày hôm nay. Nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng được. Anh phải giành lấy tình yêu của anh chứ. Anh biết mẹ sẽ không chấp nhận. Vì sợ Thảo Vi sẽ biến mất một lần nữa. Nhưng anh không nghĩ cô ấy lại hai lần dại dột đâu. Con gái có khoảng thời gian sẽ yêu sâu đậm một người. Nhưng đến khi họ cảm thấy những gì mình dành cho đối phương là vô nghĩa thì họ sẽ dừng lại. Giống như em đã từng phải không anh? Ừ, như em đã từng mạnh mẽ vứt bỏ quá khứ. Anh yêu em cũng vì con người không bao giờ chịu khuất phục trước số phận của em. Cô gái có niềm tin mãnh liệt. Nhưng giờ anh không ở bên cạnh Thảo Vi, chẳng phải cô Phụng sẽ từ mặt anh sao? Không đâu, mẹ anh hiểu ra tất cả rồi. Thảo Vi cũng không cố gắng mà dừng lại rồi. Cô ấy thực sự chúc phúc cho anh và em. Cũng chính mẹ anh và cô ấy bắt anh phải vào với em liền. Thật, thật sao? Quân gật đầu. Anh bảo, đáng lẽ ra anh muốn bỏ hết mọi danh vọng để về quê với tôi. Nhưng rồi anh lại nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của cô Phụng. Anh không muốn người đời cười chê anh là thằng ăn cháo đá bát. Hoặc người ta sẽ nói cô Phụng nuôi ong tay áo. Nên anh đã gọi điện cho anh bảo của tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc này tôi mới nhớ ra đợt ấy cứ thấy anh bảo lạ lạ. Mỗi lần tôi đi khám thai, lại hỏi giấy siêu âm của tôi rồi chụp hình lại. Tôi thắc mắc hỏi, thì anh lại nói để úp lên mạng khoe cho mọi người, đứa cháu của mình. Có lần tôi chỉ bâng quơ nói thèm sầu riêng, mà ngoài chợ chỗ tôi lại không bao giờ bán. Vậy mà đến chiều hôm sau, đã thấy anh xách về tận 4 trái sầu riêng bự chảng. Tôi vừa xót tiền vừa hỏi anh. Anh mua ở đâu thế? Mua một lần 4 trái thế này tiền đâu cho xuể? Em thèm chút thôi là hết à? Anh có mua đâu. Bạn anh đi Sài Gòn về cho anh đấy. Nó cho 2 trái mà anh xin thêm. Dù sao cũng là cháu thèm nên anh mặc kệ xin thêm. Rồi mai sau nó lớn nó thương cậu. Anh bảo nói vậy nên tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Nhưng đến giờ tôi mới biết hóa ra không có thằng bạn nào của anh đi Sài Gòn về cả. Là Quân tự lên mạng tìm mấy cửa hàng trái cây đặt ship nhanh cho tôi. Anh còn gửi thuốc bổ nhờ anh Bảo nhận rồi đưa cho tôi nữa. Đến bây giờ tôi mới biết tại sao anh biết mình có thai. Hóa ra là ông anh trai của tôi chính là tay trong. Quân vừa kể vừa cười. Đột nhiên anh quỳ gối xuống, nâng bàn tay của tôi lên hôn nhẹ rồi nói. Phương, em có đồng ý gả cho anh không? Nhưng em... Nếu em không đồng ý anh vẫn sẽ ở đây. Vẫn ở đây chừng nào em đồng ý thì thôi. Bố mẹ cũng nhận anh là con rể rồi. Còn mỗi mình em thôi đấy. Anh không ngại vào Hà Tĩnh. Anh chỉ cần có em thôi. Lần thứ hai tôi được cầu hôn. Nhưng lần này không ở nơi sang trọng cũng chẳng có hoa quả gì cả. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn. Hạnh phúc của tuổi 24 sắp qua đi. Tôi gật đầu vòng tay ôm lấy Quân. Có tiếng vỗ tay ở bên ngoài cửa bước vào. Cả Quân và tôi đều bất ngờ nhìn ra. Hiệp mặc chiếc áo phao nhăn nhó và chiếc quần jean bước vào. Anh ta lạnh tới mức run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Anh ta vừa đi vừa nói. Hạnh phúc quá nhỉ? Thật không ngờ hai người lại hạnh phúc như vậy. Phương, ngày đó em cũng cười rạng rỡ như bây giờ đúng không? Thì sao, anh đến đây làm gì? Anh vào thăm em, thăm bố mẹ và thăm con của chúng ta. Có lẽ thằng Quân chưa biết đứa con trong bụng em là con anh đúng không? Về với anh đi em. Quân định bước ra nói chuyện với Hiệp, nhưng tôi đã giữ tay anh lại. Tôi nắm chặt lấy tay anh rồi nói. Anh để em, anh cứ ngồi xem, em đối phó với anh ta và bắn tim cho em nhé. Đợi được cái gật đầu của Quân, tôi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Hiệp. Anh ta đắc ý chỉ tay vào Quân rồi nói. Quân, mày thấy chưa? Thời gian ta và cô ấy ly hôn, mày được ở bên cô ấy. Nhưng đối với cô ấy, mày chỉ là niềm vui qua đường mà thôi. Nhìn xem cô ấy đang bước về phía tao, tự hào chưa kìa. Hiệp vừa nói xong, tôi đã đi đến cho anh ta một tát vào mặt. Anh ta bị bất ngờ định vung tay lên tát tôi, nhưng lại hạ xuống. Anh ta tức giận lắm, nhưng vẫn hạ giọng bảo. Sao em đánh anh? Sao em lại đánh anh? Em đánh anh sau này con sẽ buồn lắm đấy. Về với anh nhé, anh hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con em. Tôi nói với anh, đây là con anh hồi nào. Em không nói thì anh cũng biết. Em ngủ với anh, chứ có ngủ với ai đâu. Đây này, anh mang nhẫn đến cầu hôn em đây này. Em tha lỗi cho anh nhé. Hiệp nói xong liền móc trong túi ra một cái nhẫn vàng có đính hạt. Anh ta đưa tay định nâng bàn tay của tôi lên, nhưng tôi đã giật lại. Tôi chỉ tay vào mặt anh ta rồi nói. Đây là con của tôi và Quân, không liên quan gì đến anh cả. Anh nghĩ mấy tháng gặp lại, tôi ngu để anh ăn một lần nữa à? Vậy con của anh đâu? Con của anh và em đâu? Con của anh chết rồi. Anh muốn biết thì về nhà hỏi mẹ anh và cả con Kiều đấy. Đáng lẽ ra anh đã có tận hai đứa con, nhưng chính mẹ anh và con Kiều đã khiến tôi phải chịu đau đớn và mất đi hai lần làm mẹ. Hiệp lắc đầu, anh ta như điên dại ngồi xuống nền nhà, miệng liên tục nói. Không, không thể nào như thế được. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Anh không tin đúng không? Lần đầu tiên là bố con anh đi công tác, lúc đó tôi mang thai mà không biết. Chính mẹ anh đã xô tôi ngã sảy thai. Ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, anh có nhớ tôi hẹn anh ra quán cà phê bảo tôi có thai không? Khi đó anh nói câu gì anh nhớ chứ? Ngoài đứa con trong bụng Kiều thì anh không cần đứa con nào cả. Là anh dập tắt hy vọng mong manh của tôi để chị ta nhẫn tâm giết chết con của tôi. Là do anh cả đấy Hiệp à? Hai người kia là trực tiếp, còn anh là kẻ gián tiếp giết hại con tôi. Tôi nói với anh ta mà khóc như mưa. Quân không ngồi yên được nữa mà đi đến kéo Hiệp ra ngoài. Anh nói với Hiệp. Mày là đàn ông nhưng lại không có bản lĩnh để đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình. Bản lĩnh đàn ông của mày thật sự rất tồi Hiệp ạ. Cái đấm này là tao thay hai đứa bé chưa kịp chào đời trả cho mày. Cái đấm này là tao thay cô ấy trả lại cho mày tất cả những gì mày gây ra. Cái đấm này là tao đấm vì mày làm xấu hổ đám đàn ông. Mỗi lần nói một câu, Quân lại vung nắm đấm lên mặt Hiệp. Anh ta không phản kháng mà đứng yên chịu trận. Quân đánh tới mức Hiệp chảy máu mồm mới dừng lại. Anh định đuổi Hiệp về, nhưng lúc này anh Bảo từ ngoài cổng vào. Anh nắm đầu Kiều lôi vào nhà. Mặc cho chị ta kêu đau anh cũng không buông. Anh Bảo đẩy Kiều đè lên người Hiệp rồi nói. Con này cũng to gan thật. Nó dám lảng vảng ở đây để mồi chài mấy thằng ở xóm trên. Nó bị mấy bà vợ đuổi đánh lại gặp anh. Anh lôi cổ nó về đây tính sổ luôn. Tha cho em đi anh, Phương. Làm ơn tha cho chị biết lỗi rồi. Lỗi phải gì con này nữa. Nó mà biết lỗi thì đã không vào tận đây để gạ chồng người ta. Giờ em tính sao? Anh là anh định sao cho công an xử tội cố ý gây thương tích đấy. Đừng mà anh bảo anh thương em với. Ngày xưa anh rất thương em mà. Em không muốn lên công an đâu, em không muốn. Tôi đi đến trước mặt chị ta, rồi vén tóc lên để lộ vết sẹo đợt trước chị ta gây ra. Tôi cười nhạt nói. Chị nhìn đây này, nhìn xem vết sẹo chị gây ra cho tôi vẫn còn rõ đây này. Chị tính sao? Hay tôi cầm cái cục gạch đập lên trán chị nhé? Đừng, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Bây giờ em có tất cả rồi, em tha lỗi cho chị đi. Chị đi vào đây không phải để gã ai cả đâu. Chị vào đây là đi theo anh Hiệp. Chị còn yêu anh ấy nên theo vào tận trong này. Chị thấy anh ta không? Chị có muốn ăn đấm như anh ta không? Đừng, chị không muốn. Nhan sắc là tất cả đối với chị, xin em đừng làm như thế. Nói rồi chị ta lại xoay người đỡ Hiệp đứng dậy. Nhưng anh ta đã gạt tay. Hiệp đứng dậy, môi anh ta vẫn chảy máu. Nhưng anh ta lại không kêu đau một chút nào. Anh bảo hỏi Quân. Hai đứa tính thế nào? Chứ riêng anh là không muốn tha cho con này rồi. 5 lần 7 lượt hãm hại cái Phương suýt chết. Giờ không giao cho công an cũng đập cho một trận nhừ tử rồi thả. Em để Phương quyết định ạ. Cô ấy thế nào thì em thế đó. Tôi nhìn vẻ mặt khẩn khoản của chị ta lại có chút động lòng. Nhưng nghĩ đến đứa con bị chị ta giết lại không thể nào chịu đựng nổi. Nếu bây giờ không giao cho công an thì sau này chị ta còn làm thêm điều gì nữa tôi thực sự không biết. Tôi suy nghĩ sau đó nói. Em nghĩ nên giao cho công an giải quyết, chuyện gì cũng phải có pháp luật xen vào. Tôi vừa nói dứt câu, chị Kiều đã lao vào để anh Bảo ngã ra. Sau đấy nhanh tay chụp lấy con dao rồi chĩa thẳng vào tôi. Mũi dao nhọn hoắt đang nhắm vào tôi trực diện, nhưng tôi lại bất ngờ nên không phản ứng được. Tôi nhắm mắt chịu trận, nhưng rồi đột nhiên lại nghe một tiếng phập rất mạnh. Toàn thân tôi vẫn chẳng thấy đau nhức ở chỗ nào. Trên mặt tôi có thứ gì ươn ướt bắn lên, sau đấy chảy xuống. Hành động của chị ta rất nhanh nên ai cũng bất ngờ. Tiếng của Quân cất lên. Phương, em có sao không? Em có làm sao không? Tôi từ từ mở mắt ra nhìn. Chị Kiều bị anh Bảo giữ chặt hai tay. Trên mặt tôi và cả chiếc áo bầu màu trắng cũng bắn đầy máu. Hiệp nằm dưới đất, trên ngực của anh ta cắm nguyên con dao. Máu từ trong miệng ộc ra. Tôi nhìn anh ta rồi hỏi. Sao anh lại đỡ cho tôi? Sao anh lại đỡ cho tôi? Hiệp cười nụ cười mà tôi thấy là cả một màu đỏ của máu trên môi anh ta. Anh ta nức lên, sau đó nói với giọng khó khăn. Anh xin lỗi, anh chẳng thể bảo vệ em mà chỉ biết làm tổn thương em. Dù lần này vẫn không đủ để bù đắp cho em, nhưng anh hy vọng sẽ vơi một chút nào đó, tha lỗi cho anh. Hai mắt tôi lại ẩn ẩn nước. Tôi hận Hiệp, nhưng tại sao anh ta lại phải dùng cách này cơ chứ? Tôi sợ quá lại gào lên. Gọi xe cấp cứu đi anh. Gọi xe cấp cứu nhanh lên, bảo họ đến nhanh lên. Hiệp, anh cố gắng chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Hiệp đưa bàn tay dính đầy máu muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng rồi lại hạ xuống. Trong giây lát anh ta cũng khóc. Hiệp giọng khàn đặc nói. Phương, đừng khóc, em phải thật mạnh mẽ để sống hạnh phúc bên Quân chứ. Anh tin Quân sẽ khiến em hạnh phúc cả đời. Đừng buồn, anh sẽ thay em chăm sóc cho hai con của chúng ta. Hiệp nói hết câu liền nhắm nghiền mắt, sau đó bất động. Tôi nhìn thấy cảnh này cũng ngất lịm. Lúc tỉnh dậy mình đã nằm trong phòng và được thay bộ quần áo mới. Quân ngồi gục bên cạnh giường, nhìn thấy tôi tỉnh dậy anh liền nói. Em tỉnh rồi à? Có mệt hay khó chịu chỗ nào không? Hiệp, anh ta sao rồi anh? Cậu ta mất trên đường đi cấp cứu rồi. Kiều cũng bị công an bắt rồi. Anh đã mong có kỳ tích xảy ra nhưng rồi lại không có. Tôi bàng hoàng lắm. Lúc nãy cứ tưởng ra giấc mơ nhưng không phải. Chồng cũ của tôi bị chính chị gái nuôi của tôi sát hại. Quân ngồi lên giường để tôi dựa đầu vào ngực anh rồi nói. Coi như đó, cũng là những gì mà cậu ta phải trả. Anh biết em buồn nhưng em phải nghĩ đến con chứ. Em phải sống vì con của chúng ta. Biết đâu Hiệp sang bên đó sẽ gặp lại hai đứa con của cậu ta và em. Ba bố con sẽ đoàn tụ với nhau. Tôi nghe anh nói cũng cảm thấy có lý. Nếu lúc còn sống Hiệp đã không biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ và để hai người phụ nữ bên cạnh anh ta hãm hại chúng nó, bây giờ có thể là cơ hội để anh ta được bù đắp cho máu mủ của mình. Quân bảo với tôi chị Kiều bị công an bắt đi ngay sau đó. Chị ta khóc lóc gọi tên Hiệp trong vô vọng nhưng vẫn không ai để tâm. Vì Hiệp mất trên đường đi cấp cứu nên Quân đã thuê xe chở thi thể của anh ta về quê luôn. Kẻ giết người bị bắt nên bên công an cũng không cần phải khám nghiệm thêm gì nữa cả. Đám tang của Hiệp tôi không xa, vì bác sĩ bảo tôi hạn chế đi lại và dặn tôi không được tiếp xúc gần với hơi lạnh của người mất, nên chỉ có Quân và anh Bảo ra ngoài đó. So với việc cô Giang mất, thì lần này người chịu cú sốc lớn nhất là Bảo Huệ. Bà ta đã để con trai phải trả giá cho việc làm của mình. Tôi đã từng nói luật nhân quả không bỏ sót một ai, nên sống trên đời đừng gieo rắc tội ác. 2 tháng sau, vào một ngày đầu của năm mới, tôi cùng anh đi vào trại giam Xuân Hòa thăm chị Kiều. Từ khi Hiệp mất, chị ta cứ trở nên điên điên dại dại, cười cười nói nói suốt ngày. Vì phạm tội giết người nên chị ta bị tuyên án chung thân. Cán bộ trại giam dẫn chúng tôi đến căn phòng giam ở cuối dãy hành lang. Chị Kiều ngồi bên trong, đôi mắt giáo hoành, nhìn lên tấm ảnh của Hiệp, chốc chốc lại cười phá lên, sau đấy gào khóc. Nhìn thấy tôi, chị ta nhào đến khóc lóc nói: "Phương, cầu xin em nhường anh Hiệp cho chị, xin em để cho bọn chị được ở bên nhau. Chị xin lỗi là chị không tốt, cầu xin em." "Chị bình tĩnh lại đi, anh Hiệp mất rồi, anh ấy không còn nữa." Nghe tôi nói thế, chị ta liền gào lên: "Mày nói dối, anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy hứa sẽ làm đám cưới với tao. Anh ấy phản bội mày nên mày mới nói dối tao đúng không? Trả lại anh Hiệp cho tao." "Chị bình tĩnh nghe tôi nói, anh Hiệp thực sự không còn nữa. Anh ấy bị chính vết dao của chị tước đi mạng sống. Chị đừng cố quên cái vết dao định mệnh ấy nữa. Nếu chị biết suy nghĩ thì tôi chắc rằng bây giờ hai người đã khác, chứ không phải cảnh âm dương cách biệt như bây giờ. Chị ráng cải tạo cho tốt đi. Nếu cải tạo tốt, sẽ được pháp luật khoan hồng." Tôi nói xong cũng bảo Quân rời đi trước. Lúc rời khỏi trại giam, tôi nhờ cán bộ trại giam đưa cho chị ta một ít quần áo và thức ăn do chính tay tôi chuẩn bị. Tôi không biết có phải do áp lực cuộc sống hay là do dằn vặt bản thân mà sau đó một tuần tôi nhận được tin chị ta tự sát. Biết được tin đó, bố mẹ tôi rất sốc. Dù là hận chị ta gây ra bao nhiêu sóng gió, nhưng ngoài gia đình tôi thì chị ta không còn người thân nào cả. Khi bàn giao lại cho cốt cho gia đình tôi, phía bên trại giam còn gửi cho tôi một bức thư chị Kiều để lại trước khi tự sát. Nội dung bức thư từ đầu đến cuối là lời xin lỗi và mong được sự tha thứ của tôi lẫn bố mẹ tôi. Chị ta còn nói cái chết này không thể xóa hết tội, nhưng vẫn mong bố mẹ tôi bỏ qua vì nuôi nấng chị ta nên người nhưng lại không được báo đáp. Mẹ tôi đọc xong bức thư lại khóc như mưa. Bố mẹ tôi bảo không ruột già máu mủ, nhưng chị ta đã gọi một tiếng bố mẹ thì cũng xem như là con cái trong nhà, nên mang cho cốt của chị ta chôn cất và mang di ảnh về nhà nhang khói. Bà Huệ từ ngày Hiệp mất cũng trở nên trầm tính hơn hẳn. Nhà cửa và công ty đều mất hết, nên hai vợ chồng phải mua một căn nhà cấp 4 nhỏ để sống. Tôi nghe cô Phụng bảo, từ hôm đưa thi thể Hiệp về, bà ta như phát điên, cả ngày cứ ôm con gấu bông, rồi giả làm con lại khóc lóc. Mấy lần bỏ nhà đi tìm Hiệp, làm ông Phú phải gác công việc để đi tìm bà Huệ về nhà. Cô Phụng bảo tôi có giao video bằng chứng tội phạm của bà Huệ, nhưng bên công an cũng mời ông Phú lên đối chất. Sau đó vì bà Huệ không ổn định nên xử án treo. 2 năm sau. "Phương ơi, chuẩn bị xong chưa? Bên nhà trai đến rồi kìa." Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào. Tôi đang ở trong phòng tự trang điểm cho mình để chuẩn bị ra chào hai họ. Lần thứ hai con gái lấy chồng mà mẹ còn hồi hộp hơn cả tôi. Tôi mặc chiếc áo cưới màu trắng, đội cài nơ trên đầu rồi lại ngắm mình trong gương. Dù là trải qua lần thứ hai kết hôn, nhưng so với lần đầu thì lần này tôi lại hồi hộp nhất. "Mẹ, mẹ." Tiếng Pipo gọi mẹ của bé Sam làm tôi rời ánh mắt khỏi gương. Tôi giơ tay ẵm con lên, sau đấy hôn nhẹ lên má của con. Sam đã hơn 1 tuổi, đang Pipo tập nói. Còn nhớ lúc tôi mang thai Sam được 8 tháng, Quân ngỏ ý muốn kết hôn. Nhưng tôi sợ bụng bầu lớn đi lại khó khăn, nên bảo anh đợi tôi sinh và con cứng cáp rồi cưới cũng chưa muộn. Ngày tôi vượt cạn, Quân khóc như mưa. Anh đứng cạnh tôi nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Nhìn thấy tôi đau nhưng lại không dám la hét vì tôi sợ mất sức. Anh cố gắng động viên tôi, nhưng đến lúc tôi gần như đau không chịu nổi nữa thì anh lại khóc trước tôi. Còn nhớ cái ngày đó khắp bệnh viện phụ sản không ai là không biết thanh niên nói giọng Thanh Hóa đưa vợ đi đẻ ở phòng dịch vụ. Cứ chạy ra chạy vào liên tục gọi bác sĩ. "Bác sĩ ơi, vào xem giúp vợ em với." "Bác sĩ ơi, vợ em đau lắm rồi." "Chị vào xem giúp vợ em với." Bây giờ mỗi lần tôi kể lại, anh vẫn vỗ ngực xưng tên đầy tự hào bảo: "Chả có gì phải ngại cả. Anh đưa vợ đi đẻ, vợ anh đau thì anh gọi bác sĩ khám chứ. Mà nếu anh là bác sĩ thì lúc đó anh khám luôn, khỏi phải nhờ ai cả." Anh nói thế thôi chứ vẫn ngại đỏ cả mặt luôn mọi người ạ. Lúc tôi sinh xong, anh vẫn không để cho mẹ chăm tôi mà dành luôn ở bệnh viện để chăm tôi. Mẹ tôi bảo anh về nghỉ ngơi, nhưng anh cứ ngồi lì ở viện không chịu về. Thương quá nên mẹ tôi đành nấu cơm ở nhà, rồi lại mang quần áo của hai đứa về nhà giặt luôn. Vì anh dành làm hết nên đến lúc vệ sinh của mình và thay tã tôi lại không dám phiền anh chuyện này. Tôi xin dịch vụ, muốn chọn luôn khoản vệ sinh tổng sinh môn, nhưng anh lại không cho, anh nói. Đâu phải ai cũng làm cẩn thận và sạch sẽ được, nếu không sạch sẽ là nhiễm trùng đấy, để anh làm. Anh không ngại thì em ngại gì? Nói là làm luôn, anh dặn mẹ tôi mang vào một ít lá trầu không, sau đó rửa sạch rồi tự tay vò lấy nước ấm vệ sinh vùng kín cho tôi. Cảm giác tuy ngại ngại, nhưng nhìn thấy y tá điều dưỡng của bệnh viện nhìn mình với ánh mắt ghen tị, nên tôi lại vui trong lòng. Anh đặt tên con gái là Hồ Nguyễn Thảo Nhi, còn tên ở nhà là Sam. Tôi xuất viện về nhà cũng là lúc cô Phụng đi cùng với Thảo Vi đến thăm tôi. Hai người họ không hề trách móc hay tỏ ra khó chịu gì với tôi, mà ngược lại còn quan tâm dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ. Mấy đêm đầu tôi chưa có sữa cho con Ti, nên toàn bắt Quân phải thức đêm để pha sữa cho con và bế con. Có những lần dù con đã uống sữa no, nhưng lúc tôi tỉnh dậy vẫn thấy Quân ngồi dựa đầu vào tường ngủ gục. Anh không dám leo lên giường ngủ chung vì sợ nằm không cẩn thận đè lên người con. Những lần con quấy khóc cũng là anh thay tôi ẵm con rồi dỗ con ngủ. Bao nhiêu lần tôi thương anh, muốn anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại nói: phụ nữ là người hy sinh nhiều nhất nên em phải được nghỉ ngơi. Vết sạch tầng sinh môn của em chưa lành hẳn nên em đừng ngồi nhiều, anh lo được mà. Tôi từng nghe ai đó nói rằng đàn ông sau khi chứng kiến cảnh vợ mình trải qua lần vượt cạn, họ sẽ thực sự thay đổi. Cũng có người bảo họ sẽ thay đổi khi lần đầu tiên thực thi nghĩa vụ làm chồng làm bố của đứa trẻ. Nhưng đối với riêng tôi, dù lúc chưa chứng kiến tôi sinh nở thì anh vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời. Tôi thay cho bé Sam chiếc đồng công chúa màu trắng và cài nơ trên đầu giống tôi. Tóc của con còn rất ít nên tôi không thắt bím mà cài nơ lên trên. Sau khi đã nhìn hai mẹ con thực sự chỉn chu và lộng lẫy nhất, thì tôi lại cùng con ngồi trong phòng. Đợi cánh cửa phòng được mở ra, Quân mặc bộ vest màu đen lãng tử bước vào. Trên tay anh cầm bó hoa cưới do chính tay Thảo Vi kết lại. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô ấy có ý gì, nhưng không đâu. Hoa cưới anh muốn đặt ở studio chụp ảnh cưới, nhưng tôi muốn đặc biệt nên nhờ Thảo Vi dành tặng cho chúng tôi món quà cưới đơn giản này. Anh bước đến bên cạnh đưa bó hoa cho tôi, sau đấy ẵm Sam trên tay rồi nói: em có muốn cùng anh vẽ hạnh phúc không? Tôi hiểu ý liền khoác tay vào tay anh, sau đó bước xuống dưới nhà. Vì là lần thứ hai kết hôn nên tôi không muốn tổ chức rỉnh rang, mà chỉ bảo bố mẹ mời bà con họ hàng thôi. Bên nhà Quân cũng chỉ đại diện mấy người vào ra mặt nhà gái, chứ không đi nhiều. Sau khi làm đám cưới ở nhà gái thì một tuần sau, bên nhà trai sẽ làm lễ báo hỷ ở nhà hàng. Lần này bên nhà tôi cũng có bố mẹ anh Bảo và thêm mấy bác đại diện nữa. Bên nhà trai tổ chức lớn lắm, vì dù sao cũng là con trai duy nhất của Tổng Giám đốc Phi Phụng. Sau ngày cưới chúng tôi dọn về ở chung với mẹ chồng. Nói thật, ban đầu tôi cũng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm. Dù trước kia có sống chung nhà rồi, mà lúc đấy tôi và Quân chưa là gì cả nên thoải mái. Bây giờ tôi là thành viên chính thức trong gia đình, nên sợ mẹ chồng sẽ khắt khe hơn. Ấy vậy mà tính mẹ chồng tôi vẫn dễ chịu như thế. Bà là người phụ nữ hiện đại nên không bao giờ soi mói hay nói xấu con dâu điều gì. Ngược lại bà còn khuyến khích tôi đi làm đẹp nữa. Từ ngày có mẹ con tôi về sống chung là cả Quân lẫn Thảo Vi ra rỉa hết cả. Trước kia luôn là Thảo Vi nhất, nhưng bây giờ cô bé quyền lực nhất nhà là Sam. Vì Sam cai sữa rồi nên một tuần mẹ chồng tôi sẽ dành 4 buổi tối đưa Sam sang phòng ngủ với bà, còn 3 buổi Sam ngủ với vợ chồng tôi. Quân không chịu thì bà lại cốc vào đầu anh rồi nói: mày ngu lắm con ạ, có mỗi một đứa con nít thì ai trả dành, nếu hai vợ chồng mày đẻ thêm đứa nữa thì chẳng phải đủ chia rồi sao? Mà không cái Phương đẻ thêm 4-5 đứa nữa đi, lúc đó không ai dành nữa, nhà neo người, đẻ nhiều mẹ nuôi hết. Nói rồi bà lại nháy mắt với tôi, sau đấy cười tủm tỉm bế Sam về phòng. Lạ lắm chứ, Sam nhà tôi quý bà nội hơn cả mẹ, hễ thấy bà nội là cứ lao vào đòi bà ẵm, nên mỗi lần ngủ chung cùng bà nó ngoan lắm. Cánh cửa phòng khép lại, hai vợ chồng trơ mắt nhìn nhau không biết làm gì, thì Quân vội đi ra khóa cửa phòng. Anh tắt đèn rồi lao vào bế tôi lên giường, giọng nói mê hoặc: anh thấy mẹ nói đúng, có mỗi mình Sam giành nhau mãi, Sam cũng mến bà nội, hay mình cho Sam có em nhé. Quân không đợi tôi đáp đã cúi xuống bế thốc tôi lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh khóa cửa phòng, sau đấy mở vòi hoa sen cho nước chảy lên người cả hai. Nước chảy đến đâu lại làm chiếc đồng ngủ của tôi ướt nhẹp đến đấy. Quân đưa tay chạm nhẹ lên chiếc đồng của tôi, rồi từ từ lần mò vào trong. Tôi hơi nhột nên gồng người lại. Anh túm lấy tay tôi đặt lên vật thể đang cương cứng kia, sau đấy cúi xuống ngậm chặt lấy môi tôi. Bàn tay rắn chắc cũng không nhẹ nhàng nữa, mà mạnh bạo xé toạc chiếc đầm tôi đang mặc. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, nhưng anh lại đưa tay giật phăng chiếc áo con của tôi rồi vứt sang một bên. Tôi đưa tay từ từ cởi bỏ bộ quần áo trên người của anh xuống, sau đấy lại vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh. Bàn tay anh xoa nắn đôi bồng đào đang phập phồng một cách mạnh bạo. Tay còn lại của anh cũng không chịu yên phận mà di chuyển xuống bên dưới nơi mật tư ấy. Đôi môi hôn lấy môi tôi ngấu nghiến, sau đó cũng di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh, sau đó dừng lại ở bầu ngực căng tròn mà cắn nhẹ. Tôi bị kích thích khẽ rên lên một tiếng. Quân dường như không chịu nổi nữa mà đưa tay tách nhẹ hai cánh hoa ra, sau đó trêu ghẹo. Mỗi lần anh đưa tay vào trong là tôi lại phải gồng mình lên để không phát ra tiếng. Đến khi cảm thấy phía bên dưới đã trở nên ướt át, anh mới vòng tay ôm lấy tấm lưng của tôi, rồi nhẹ nhàng đẩy vật thể kia tiến sâu vào bên trong. Cả người tôi đê mê theo từng nhịp ra vào của anh, từng nhịp ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Cả đêm hôm ấy tôi không nhớ mình và Quân đã quần nhau bao nhiêu lần, từ phòng tắm lại ra đến giường. Tôi chỉ biết anh gầm lên một tiếng, sau đó gục xuống người tôi, và cả hai đã thực sự thấm mệt thì anh mới dừng lại. Anh đưa tay vuốt sợi tóc còn vương trên trán tôi, sau đấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Dù muốn mở mắt ra nhưng lúc này tôi cũng mệt quá mà thiếp đi. Bên tai tôi giọng nói quen thuộc của Quân vang lên. Phương, anh yêu em đến hết cuộc đời. Nội tâm nhân vật Hồ Trung Quân. Tôi gặp em vào một ngày bên ngoài trời nắng gắt. Cô gái có mái tóc đen dài ngang vai và ánh mắt tựa như vầng trăng đang sáng chói. Em mặc chiếc đầm hoa đơn giản, trên tay cầm một xấp hồ sơ, đang loay hoay nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc tôi từ trong phòng họp bước ra, vô tình đụng phải em, làm đống giấy tờ trên tay em rơi xuống nhà bay lả tả. Lúc ấy tôi cứ nghĩ fan này kiểu gì cũng bị chửi một trận banh chành, nhưng rồi em lại không làm thế. Em hoảng hốt cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên, miệng rối rít nói xin lỗi, trong khi tôi là người va phải em. Khi ấy tôi cũng không vội đi, lại nghĩ một phần do lỗi của mình nên cũng ngồi xuống nhặt mớ giấy tờ giúp em. Sau khi đống giấy tờ dưới sàn nhà được nhặt hết, tôi vội đưa cho em. Em chỉ ngước mặt lên nhìn tôi rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, chứ không nói thêm lời nào cả. Em không đợi tôi hỏi thăm hay đơn giản là tôi muốn xin lỗi, ngược lại em thì đã vội quay người rời đi. Không ngờ trong công ty cũng có người con gái không để ý đến tôi nữa chứ. Nói sơ qua về tôi thì đến ngay cả bản thân tôi cũng phải dành lời khen cho mình. Xuất thân của tôi không được hoàn hảo vì tôi là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi khi vừa lên 4 tuổi. Bố nuôi tôi mất sớm nên chỉ còn bà ngoại, mẹ và em gái. Dù là con nuôi nhưng cuộc sống của tôi không khác gì công tử nhà giàu, bởi mẹ luôn yêu thương tôi như con ruột. Mẹ tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn có tiếng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại giỏi, nhưng không về làm cho công ty gia đình. Đã mấy lần mẹ bảo tôi về công ty nhưng tôi đều từ chối. Không phải tôi không muốn làm cho mẹ, mà bởi vì tôi muốn tự đạt được thành công bằng năng lực của chính bản thân mình, chứ không phải dựa vào tài sản của mẹ. Ở công ty này tôi cũng thuộc dạng hot boy đẹp trai, được các cô gái để ý, nên không khó để bắt gặp mấy cô gái tìm cách bắt chuyện với tôi. Cũng chính vì thế tôi được mệnh danh là sát thủ tình trường ở trong công ty, dù chưa có mối tình nào cả. Dù ở công ty tôi được lòng giám đốc và các đồng nghiệp, nhưng lại luôn gặp phải ánh mắt khó chịu của phó tổng giám đốc. Anh ta tên Hiệp bằng tuổi tôi, nhưng suốt ngày lại kiếm cớ chê bai tôi này kia. Một hai lần tôi còn có ý cãi lại, nhưng dần dần biết anh ta không ưa mình, nên tôi bỏ ngơ lời nói của anh ta. Ở công ty là vậy, nhưng về nhà tôi lại không hề thoải mái một chút nào cả. Không phải bà ngoại hay mẹ gây áp lực, mà chính là cô em gái Thảo Vi của tôi. Gần đây con bé có rất nhiều biểu hiện làm tôi khó hiểu. Có những đêm tôi đang ngủ trong phòng, lại bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó. Lúc mở mắt ra lại phát hiện Thảo Vi đang nằm cạnh mình. Đôi mắt to tròn đang nhìn vào tôi cười tươi. Khi ấy tôi vội vàng bật dậy, miệng ấp úng hỏi. Thảo Vi, em làm gì ở đây vậy? Anh khóa cửa phòng rồi mà. Cho em ngủ với anh được không? Tự dưng em cảm thấy rất sợ. Không được, em sang phòng ngủ cùng mẹ đi. Cứ tưởng như vậy sẽ yên ổn, nhưng những ngày sau đó vẫn tiếp diễn. Cứ mỗi đêm đợi tôi ngủ say, cô ấy sẽ lẻn vào phòng nằm cạnh tôi. Dần dần khi tôi không thể chịu đựng được cái khó hiểu này nữa nên hỏi thẳng. Rốt cuộc em muốn gì thế? Anh khóa cửa phòng rồi, sao em vẫn vào được đây? Tôi vừa dứt lời đã thấy Thảo Vi lao vào ôm lấy tôi. Còn chưa kịp để tôi phản ứng, đã đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. Tôi bị bất ngờ vội đẩy Thảo Vi ra rồi gắt lên. Em làm cái gì vậy? Anh không hiểu. Nếu em say rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi. Anh vẫn không hiểu sao? Em yêu anh. Ba chữ em yêu anh mà cô ấy nói ra khiến tôi bàng hoàng không dám tin là điều đó. Cô ấy là em gái của tôi, dù không phải máu mủ ruột già, nhưng tôi luôn xem như em ruột của mình. Thảo Vi vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi nhưng em không thể giấu thêm được nữa. Nếu không nói ra em sợ mình phát điên lên mất, em yêu anh và muốn ở bên anh. Thảo Vi, nghe anh nói này, chúng ta không thể làm điều đó. Em biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, em hiểu không? Nhưng anh và em chúng ta không có quan hệ huyết thống. Chúng ta chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi, tại sao lại không thể? Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ xem em là em gái ruột của anh thôi. Hy vọng em đừng làm mấy chuyện này nữa. Đừng để mẹ phải buồn. Em không bỏ cuộc, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Thảo Vi nói xong cũng rời đi. Những ngày sau đó tôi lại lần nữa được gặp lại em. Vô tình trong một lần đi làm về, tôi nhìn thấy em đi lang thang ngoài đường phố đông đúc. Lúc ấy ánh mắt của tôi lại hối thúc tôi dừng xe lại. Không phải để xin lỗi em, mà là để nhìn xem em qua đường có an toàn hay không. Khi em biến mất giữa dòng người tấp nập, tôi lại tự hỏi mình, không biết tại sao phải lo lắng cho em đến vậy. Trở về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu, đã mấy lần tôi cố tình nán lại phòng họp, chỉ hy vọng gặp lại em nhưng không được. Tôi muốn biết em làm ở bộ phận nào và làm việc ra sao, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Từ lần tôi bị từ chối, Thảo Vi lại càng trở nên mạnh bạo hơn. Cô ấy không chỉ ở nhà lẻn vào phòng tôi, mà còn đến thẳng công ty tôi để tặng quà làm tôi bất ngờ. Trái ngược với cái bất ngờ mà cô ấy mong đợi thì tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Thế nhưng có vẻ những việc ấy vẫn chưa khiến Thảo Vi hài lòng. Cô ấy còn thuê người in hình của hai chúng tôi. Sau đấy đến trước công ty chỉ để tỏ tình với tôi. Dần dần tôi thấy mình không còn được mọi người tôn trọng nữa. Đỉnh điểm là vào một đêm trời mưa lớn khi tôi đang say giấc, Thảo Vi lại một lần nữa lẻn vào phòng của tôi nằm. Tôi chưa kịp phát hiện ra thì đã bị giật mình bởi tiếng hét của mẹ. Giật mình ngồi dậy đã thấy Thảo Vi nằm bên cạnh. Phía cửa phòng mẹ, tôi sốc không nói nên lời. Quân, hai đứa. Tôi định lên tiếng phân trần nhưng Thảo Vi đã nhanh chóng cướp lời. Mẹ, con yêu anh Quân. Con xin lỗi nhưng thực sự con không thể dối lòng được nữa. Không thể nào, hai đứa là anh em, không thể nào có chuyện như thế này được. Chúng con đâu phải là anh em ruột đâu. Con mong mẹ chấp nhận và chúc phúc cho bọn con. Đừng nói nữa, không thể có chuyện hoang đường trái luân thường đạo lý như thế này được. Quân, uổng công mẹ yêu thương con bao nhiêu năm nay, bây giờ con đối xử với mẹ như thế này sao? Dạ không, con không có ý gì cả. Xin mẹ đừng hiểu nhầm, con sẽ không để chuyện này xảy ra thêm nữa đâu. Mẹ yên tâm đi. Được, nếu hai đứa vẫn xảy ra tình trạng này, thì chắc chắn mẹ sẽ dùng cái chết của mình để dành chúc phúc cho hai đứa. Mẹ tôi nói xong cũng đấm thùng thụp lên ngực mình, sau đó lê lết từng bước chân nặng trịch đi về phòng. Tôi giải thích rõ ràng với Thảo Vi rồi đuổi cô ấy ra khỏi phòng. Cứ tưởng sau lần mẹ tôi dọa sống dọa chết, Thảo Vi sẽ thực sự thay đổi. Nhưng nào ngờ vào một buổi chiều khi tôi đang làm việc, lại nhận được tin nhắn của cô ấy với nội dung: nếu anh yêu em hãy đến biển Sầm Sơn, còn không yêu em chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Em đợi anh đến 17 giờ. Tôi đọc tin nhắn sau đấy không suy nghĩ nhiều nhắn lại ngay: anh không đến em đừng chờ. Rồi tắt chuông điện thoại và tiếp tục làm nốt công việc của mình. Đến lúc 18 giờ tan làm, tôi vội cầm điện thoại của mình, phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thảo Vi. Cuộc gọi gần nhất là 30 phút trước. Tôi cười nhạt nghĩ thầm trong bụng, chắc cô ấy suy nghĩ thông suốt rồi nên gọi cho tôi đến đón về. Dù gì cũng là em gái mình nên bỏ mặc làm sao được cơ chứ. Nghĩ vậy tôi liền bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông ồm ồm cất lên. Alo, ai vậy? Dạ, alo cho hỏi. Ai đang cầm máy em gái tôi vậy ạ? À, cậu quen với chủ máy này à? Chúng tôi nhìn thấy điện thoại, áo khoác và giày của cô ấy ở đây. Vậy cô ấy đâu rồi ạ? Không thấy người đâu cả. Có thể cô ấy trầm mình rồi cũng nên. Nếu cậu là người nhà cô ấy thì đến ngay nhé. bãi biển ngay chỗ gửi xe nhìn xuống. Tôi tắt máy, sau đấy chạy như bay xuống nơi giữ xe, rồi chạy một mạch đến nơi hẹn. Khi xuống đến nơi, đã thấy cảnh sát đang tìm kiếm tung tích. Phía trên bờ còn có cả chiếc ảnh kỷ niệm hồi hai anh em và mẹ đi Đà Lạt du lịch. Tôi lúc này thật sự rất hối hận. Nếu lúc đó tôi không tắt chuông mà nhận được cuộc gọi của cô ấy thì chắc chắn không xảy ra chuyện này. Mẹ của tôi cũng vừa tới nơi. Bà bận không nghe máy nên nhận được lời chào tạm biệt qua tin nhắn thoại. Nhìn thấy tôi, bà thẳng tay tát vào mặt tôi rồi nói: Hơn 20 năm nuôi nấng, đây là cách mày trả ơn mẹ sao Quân? Tại sao mày không đến gặp con bé? Tại sao vậy? Trả con bé lại đây cho tôi. Tôi biết mẹ rất đau khổ và không thể tiếp nhận nổi cú sốc. Nhưng tôi mặc kệ ai nói gì, liền leo lên xe chạy dọc bờ biển, chỉ mong tìm được Thảo Vi. Tôi cứ như điên dại, mặc kệ trời đã về khuya, vẫn miệt mài tìm kiếm trong vô vọng. Lúc tôi gần như kiệt sức định quay về, thì từ đằng xa, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ của một người đang nằm trên bờ. Cứ nghĩ ông trời không phụ lòng người khi để tôi tìm thấy Thảo Vi, nên tôi vội chạy thật nhanh đến, chỉ hy vọng cô ấy còn sống. Nhưng khi lật mặt lên, tôi lại thất vọng. Trước mặt tôi là gương mặt đầy vết xước đang rỉ máu mà môi tím tái. Tôi nhận ra đó là em. Tôi đưa tay đặt lên mũi em và cảm thấy em còn thở, nên quyết định mang em đến bệnh viện chữa trị. Vì em không có giấy tờ tùy thân lại chưa tỉnh, nên tôi buộc phải đứng ra làm thủ tục nhập viện cho em. Bác sĩ bảo em bị sảy thai nên phải làm thủ thuật hút thai ra gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suốt mấy ngày đó tôi vừa phải lo chuyện công ty, lại vừa phải đi tìm em gái tôi, phải chạy qua bệnh viện để xem tình hình sức khỏe của em. Vừa gặp tôi, em không hề nhớ ra tôi là đứa đụng phải em ở công ty. Em chỉ khóc lóc đòi lại con khi biết con mình mất. Nhìn em đau đớn tuyệt vọng, tự dưng tôi lại thấy xót xa. Hàng ngày nếu không đến thăm em, tôi sẽ nhờ y tá ở bệnh viện mua cháo cho em và để ý đến em giúp tôi. Tôi rất muốn hỏi em về gia đình nhưng lại không dám mở lời, vì sợ em sẽ nhớ đến bố của đứa trẻ mà khóc. Những ngày sau đó tôi không có thời gian ghé bệnh viện thăm em nữa. Bên phía cảnh sát cũng dừng tìm kiếm Thảo Vi, vì không có tung tích nên họ không thể tìm kiếm được nữa. Con gái không rõ sống chết, thành ra mẹ tôi lại ác cảm với tôi hơn. Mỗi lần về nhà lại nghe tiếng mẹ khóc trong phòng, mà tôi lại thấy mình có lỗi nhiều hơn. Tôi thuê một căn nhà nhỏ để sống tạm, vì sợ đối mặt với mẹ sẽ khiến mẹ thêm đau lòng. Rồi một ngày tôi nhận được tin em trốn khỏi bệnh viện không dấu vết. Tôi đã tự hỏi mình rằng, có khi nào kẻ muốn giết em đã bắt cóc em không? Tôi bảo không quan tâm, nhưng lại lấy xe chạy dọc phố chỉ để tìm, xem có vô tình nhìn thấy em. Thế nhưng em lại hoàn toàn bật vô âm tín. Cho đến ngày tôi đi dự lễ cầu siêu cho con dâu của giám đốc, mới té ngửa khi nhìn thấy di ảnh em đang đặt trên bàn thờ. Em không phải ai khác, lại chính là vợ của thằng Hiệp. Tôi thắc mắc tại sao em còn sống nhưng lại giả chết để làm. Mặc dù trước đó Hiệp còn nhờ tôi đến tận nhà để trang trí bữa tiệc sinh nhật của em cơ mà. Cậu ta yêu chiều em đến vậy, hà cớ gì em lại phải làm ra chuyện này. Suy nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không nói cho ai biết. Mãi đến một hôm tranh thủ ngày nghỉ, tôi về nhà gặp mẹ lại vô tình nhìn thấy em ở trong nhà mình. Em cũng nhận ra tôi là người cứu em hôm đó, nhưng nét mặt vẫn không tỏ ra lo sợ gì cả. Chắc em không biết là em sắp bị tôi vạch mặt rồi. Khi nghe mẹ tôi giới thiệu tên của em mà tôi buồn cười. Em rõ ràng tên Phương, nhưng lại nói dối mẹ tôi em tên Hạ Vi. Mẹ tôi bảo em đã ở đây chăm sóc bà ngoại tôi được hơn một tháng rồi. Khi đó tôi nghĩ em giả chết để tiếp cận mẹ tôi, nên nói ra tên và thân thế thật sự của em cho mẹ biết. Trái ngược với cái thái độ tức giận của mẹ và gương mặt hả hê của tôi, thì em lại khóc. Em bảo mình bị gia đình Hiệp đuổi ra khỏi nhà, bị chính tình nhân của anh ta hại sảy thai. Tôi vẫn không tin lắm, nhưng em lại nhanh chóng lấy được niềm tin và sự động viên của mẹ tôi. Em không còn là người giúp việc nữa, mà thay vào đó là cánh tay phải của mẹ tôi. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn em sau khi được mẹ tôi đưa đi phẫu thuật chỉnh sửa, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Dù là chỉnh sửa nhưng đôi mắt khiến tôi bị mê hoặc vẫn không thay đổi. Em chính thức hợp tác với mẹ tôi để trả thù ông Phú. Ngoài mặt tôi luôn ra vẻ ghét em và tìm mọi cách để cà khịa em, nhưng thực chất trong lòng tôi không hề ghét. Mẹ tôi giao cho em nhiệm vụ tiếp cận Hiệp, em lại hoàn thành rất nhanh gọn. Tôi còn nhớ cái lần em bị Hiệp đưa vào nhà nghỉ. Khi ấy tôi không hề hay biết. Chỉ đến lúc em gọi cho mẹ tôi bảo hắn ta ngủ say rồi. Mẹ tôi gọi chú Sơn đến chờ em về nhưng tôi rảnh lấy. Tôi không biết tại sao mình lại khó chịu khi em ở cạnh hắn ta. Tôi muốn gặp em để hỏi rõ. Sao em lại để hắn dễ dàng đưa mình vào chồng đến vậy? Dù là vậy nhưng khi nhìn thấy em từ trong nhà nghỉ bước ra rất vui vẻ và không có cảm giác gì gọi là xâm hại hết cả thì tôi lại không hỏi nữa. Đã có lần tôi bất chợt hỏi em, cô có còn yêu Hiệp không? Khi ấy em chỉ cười rồi hỏi ngược lại tôi rằng, có ai yêu lại người đã từng làm mình tổn thương không? Tôi muốn em đừng trả thù Hiệp nữa, nhưng em vẫn chỉ nở nụ cười đau khổ. Em bảo bây giờ em khác rồi, không phải là cô gái ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Tôi thích nhìn em cười, nụ cười của em làm trái tim tôi tan chảy. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi không kiềm chế được nên cưỡng hôn em. Lần ấy tôi rất sợ mình bị ăn tát, nhưng em vẫn đứng yên không phản kháng, cũng chẳng đáp trả. Từ ngày có em ở đó tôi lại siêng về nhà hơn, tình cảm của tôi và mẹ cũng đỡ hơn rất nhiều. Và một hôm mẹ tôi đi chơi với bạn, bữa cơm chỉ có mình em và tôi ngồi ăn với nhau. Không biết hôm nay em có chuyện gì vui mà lại rủ tôi uống rượu. Nhưng miễn là em vui thì tôi sẵn lòng uống với em. Rượu vào, lời ra, em kể cho tôi nghe hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Em kể hết không sót một chi tiết nào. Em kể cho tôi bắt được Hiệp ngoại tình ra sao. Lúc hết chai rượu em say lắm rồi, nhưng vẫn mạnh mồm bảo mình còn tỉnh lắm. Tôi để cô Bình dọn đống chén bát, sau đấy bế em về phòng. Lúc trước em ngủ chung phòng với bà ngoại, nhưng tôi sợ đánh thức bà nên bế em về phòng của tôi. Cả hai người đều có hơi men, lại bị hấp dẫn bởi đối phương mà lao vào quấn lấy nhau không dứt. Đêm đó là lần đầu tiên sau 20 mấy năm gìn giữ, tôi chính thức mất đi cái ngàn vàng của thằng đàn ông. Sau cái đêm đó tôi lại bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe mẹ bảo em đi ăn trưa với Hiệp là tôi lại phát cáu lên nữa. Em bảo với tôi chuyện xảy ra đêm đó là ngoài ý muốn. Ai bảo là ngoài ý muốn cơ chứ? Thực sự là tôi muốn chứ không ngoài ý muốn nào cả. Sau nhiều lần ghen bóng ghen gió, tôi không muốn giấu tình cảm của mình nữa nên quyết định tỏ tình với em. Chuyện tình cảm tôi chưa bao giờ dám đưa ra để làm trò đùa cả. Tôi biết em tự ti vì mình là gái nạ dòng, còn tôi lại là trai tân. Nhưng tôi bảo với em, tình yêu không quan trọng điều đó, miễn là cả em và tôi đều dành hết niềm tin và sự tôn trọng cho đối phương. Em có biết không, cái gật đầu của em khiến cuộc đời tôi như bông hoa nở giữa cây nắng gắt khô hạn. Ngàn vạn lần tôi muốn tuyên bố với mọi người, em là cô gái tôi yêu và toàn tâm toàn ý ở bên cạnh. Tôi còn nhớ đợt cả công ty của mẹ và công ty tôi cùng đi lên Thạch Thành để khảo sát địa hình. Lúc ấy tôi cũng được đi theo, nhưng lại không dám ngồi gần em vì sợ Hiệp nghi ngờ. Thấy em ngồi chung với mẹ nên tôi cũng yên tâm. Ấy vậy mà thằng cha Hiệp lại không chịu. Hắn ta thấy tôi ngồi chung dãy ghế với hắn thì nói, cậu ra ghế sau ngồi đi, chỗ này có người ngồi rồi, bạn gái tôi ngồi ở đây. Em có biết lúc đó tôi thế nào không? Nếu không phải hắn ta là cấp trên của tôi thì tôi đã cho hắn mấy cái bạt tai rồi đấy. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám bảo em là bạn gái hắn, trong khi em là bạn gái của tôi cơ mà. Tôi chỉ mong em không ngồi chung với hắn, nhưng điều tôi mong vẫn không xảy ra. Hắn thấy em lại như mèo thấy mỡ, cứ bắt ép em phải sang đó ngồi. Em nhìn tôi ánh mắt có chút khó xử, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Lúc lên đến Thạch Thành khảo sát địa hình xong, em hẹn tôi đi xung quanh xem cảnh đẹp. Tôi vui lắm chứ, dù sao ở nơi thiên nhiên hùng vĩ thế này mà được đi chơi với em thì còn gì bằng. Tôi định đi trước, nhưng thằng Hiệp lại một hai kéo em đi bằng được. Thằng này thật đúng là không biết nhục là gì mà. Tôi sợ hắn giở trò dê em nên bí mật đi theo sau. Tôi không dám đi đến gần vì sợ hắn phát hiện. Cơ mà thằng này xui vã nhái, đang đi chơi với gái lại đau bụng mấy ác không cơ chứ. Lúc nó chạy đi giải quyết lại xuất hiện con Kiều. Tôi định chạy ra nhưng thấy nó khóc lóc xin lỗi em nên đành đứng xem. Vậy mà con Kiều cũng thuộc dạng ó đâm dám cầm đá đập vào đầu em mấy phát. Nhìn thấy tôi nó chạy, bỏ mặc em đầu chảy máu nằm lịm dưới bờ suối. Còn đàn bà khốn nạn nhất định tôi sẽ xử nó cho coi. Tôi ôm em, máu của em thấm ướt chiếc áo trắng tôi đang mặc. Em lịm dần, sau đó lại ngất đi trong vòng tay của tôi. Tôi đưa em đến bệnh viện mà khóc như mưa. Mấy y tá trên xe cấp cứu cứ động viên tôi mãi. Em được đưa vào băng bó, chụp chiếu, xem có chấn thương gì không. Lúc em tỉnh lại nhìn thấy tôi, em cười bảo em không sao. Tôi biết em nói vậy để tôi yên tâm, chứ thực chất đầu em đau lắm, vì khâu tận 12 mũi chứ có ít ỏi gì đâu. Em tỉnh lại được một lát rồi lại ngủ say. Tôi ngồi canh em được một lúc lại bị thằng Hiệp đuổi ra. Chắc hắn tưởng em chưa tỉnh nên đuổi tôi về để rảnh công cứu em. Nhưng hắn nghĩ tôi làm sao bỏ mặc em ở lại với hắn được chứ? Làm sao để người của tôi ở lại qua đêm với hắn được? Tôi đã bí mật để lại một gói thuốc ngủ dưới gối, rồi bảo em pha cho hắn uống. Hắn còn ác hơn là cho một lượng lớn thuốc kích dục vào cháu gà để em ăn. Nghĩ lại tôi thấy vẫn còn may mắn khi thuốc ngủ kịp thời thấm và tôi cũng vào phòng kịp thời để giúp em giải quyết. Sau cái ngày đó, hình như hắn nghi ngờ em nhiều hơn. Hắn đòi gặp em liên tục, nhưng toàn bộ mẹ tôi đã tính toán xong cả, nên quyết định lật ngửa ván bài. Em dụ được bà Huệ chơi Bitcoin. Còn mẹ tôi cũng mua được cổ phần bên công ty Phú Hiệp. Khỏi phải nói khi biết tin em là Phương, cả gia đình Hiệp không thể ngờ nổi. Làm sao họ có thể ngờ được chứ nhỉ? Cô gái đơn giản ngày xưa tôi từng tương tư, bây giờ trở thành một mỹ nhân duyên dáng tuyệt trần. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em lại cùng bố mẹ về quê một thời gian. Tôi không muốn xa em, nên ngỏ ý muốn về quê cùng em, nhưng em lại từ chối. Em bảo em chưa sẵn sàng giới thiệu tôi với họ hàng bên em. Ngày em về quê, hứa hẹn ngày quay lại sẽ cùng tôi đi du lịch Sapa. Dù cách nhau hơn 200 km, nhưng mỗi ngày em đều gọi video cho tôi để kể cho tôi nghe về những việc trong ngày. Khoảng một tuần sau ngày em về quê, tôi và mẹ vô cùng bàng hoàng và không giấu nổi xúc động khi Thảo Vi đột ngột trở về. Tôi muốn gọi điện báo tin cho em biết, nhưng rồi lại nhận được những lời đáp lạnh nhạt từ em. Phương này, anh không biết mình đã làm gì để em phải giận anh và nói chuyện lạnh nhạt với anh như thế. Nhưng mà nếu em đang buồn, đang giận anh thì anh xin lỗi em. Mặc kệ có lỗi hay không thì anh vẫn cứ xin lỗi. Em biết không, những ngày không có em ở đây đối với anh nó trôi qua thật chậm. Chưa bao giờ anh thôi nhớ em. Và nếu như có một điều ước, anh sẽ ước cho riêng mình. Mặc kệ ai nói anh ích kỷ, nhưng anh vẫn sẽ ước. Anh ước em mãi vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh anh. Anh chỉ mong cuộc sống luôn dịu dàng với cả hai chúng ta. Có thể với những người đàn ông khác, em là người con gái bình thường. Nhưng với anh thì em luôn là người đặc biệt. Em là nguồn năng lượng tích cực của anh. Nếu anh bảo anh không muốn em đi, anh bảo em đang ghen, thì em có đi không? Một dòng tin nhắn thật dài bằng cả tấm lòng tôi gửi đến em, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Em không nhắn tin, cũng không gọi điện cho tôi thêm lần nào nữa. Tôi vì bận tối mặt tối mũi lo chuyện bên công ty cho mẹ nên không có thời gian gọi điện nhiều cho em. Mãi đến ngày em trở lại Thanh Hóa, lúc em tới nơi nhìn thấy Thảo Vi đang ngồi bên cạnh tôi, tự dưng ánh mắt em nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi muốn gạt tay cô ấy ra khỏi người mình nhưng không được. Tôi nghĩ rằng Thảo Vi lại nhận mình là bạn gái của tôi, dù tôi chưa từng chấp nhận điều đó. Mẹ tôi cũng vì sợ mất con gái lần nữa nên lên tiếng phủ nhận đồng ý cho tôi và Thảo Vi bên nhau. Tôi muốn lên tiếng giải thích và công khai mối quan hệ với em, nhưng mẹ tôi ngăn lại. Chẳng biết mẹ tôi đã nói gì với em, nhưng lúc tôi ra thấy em đang khóc. Xin em đừng khóc, tôi thật sự rất sợ người mình yêu phải rơi nước mắt. Tôi vòng tay ôm lấy em rồi nói. Mẹ anh nói gì thế? Anh nhớ em quá Phương à? Em không nói nhớ tôi, mà thay vào đó em lại hỏi tôi về Thảo Vi. Đến giờ phút này mà em vẫn nghĩ cho cô ấy, trong khi người tôi yêu chỉ có duy nhất mình em mà thôi. Tôi muốn vòng tay ôm lấy em, nhưng rồi em lại né tránh. Em bảo em sẽ về quê lấy chồng gần nhà, và tôi hoàn toàn không xứng với em. Tôi ngờ ngợ mẹ đã nói gì đó khiến em phải tổn thương, nhưng lại không dám. Em quyết định xin nghỉ việc, để lại tôi gặm nhấm nỗi đau xa em. Khoảng 2 tuần sau khi tôi gọi điện liên tục cho em không được, tôi đã tìm cách liên lạc với anh Bảo. Sau khi tôi năn nỉ ỉ ôi nhiều lần, anh mới cho biết là em đang mang thai. Tôi trách mình không chăm sóc em thời kỳ thai nghén, nên nhờ anh Bảo thay mình khoảng thời gian đó. Chỉ cần em Bảo thèm gì tôi đều cố gắng mua cho em ăn. Có đợt đang đi làm, anh Bảo nhắn tin cho tôi nói: con mày thèm ăn sầu riêng, giờ chỗ anh không có ai bán, giờ làm sao đây? Hay là anh lên mạng tải mấy clip khui sầu riêng cho nó nhìn đỡ thèm nha. Không, anh để đó em lo. Mai hoặc mốt sẽ có cho anh. Tôi lục sục tìm khắp mấy trang cửa hàng trái cây bốn mùa để tìm sầu riêng, rồi order hẳn 4 quả to nhất ship vào cho anh Bảo. Dù không ra mặt quan tâm em, nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn của anh Bảo nói em khỏe mạnh là tôi yên tâm. Vài lần em đi siêu âm, anh Bảo sẽ chụp ảnh gửi lại cho tôi. Tôi ngắm ảnh siêu âm của con, sau đấy tự nhủ. Bé con của bố, cố gắng lên nhé. Đợi bố thêm một ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ bên nhau. Bố hứa sẽ không để mẹ phải đi khám thai một mình nữa đâu. Tôi rất muốn vào với em, nhưng việc đầu tiên tôi cần làm là phải đả thông tư tưởng cho Thảo Vi trước. Ngày trước nó lì lắm, tôi nói mãi vẫn không chịu nghe. Nhưng lần trở về này có vẻ khá hơn. Nó biết tôi và em yêu nhau nên chấp nhận chúc phúc cho tôi và thuyết phục mẹ đừng bắt ép tôi phải cưới nó nữa. Em không biết chứ, mùa đông chỗ tôi lạnh hơn nơi em nhiều. Sáng sớm khi mọi người vẫn còn trong chăn ấm nệm êm, tôi đã dậy thật sớm, mặc kệ cái rét mướt, chỉ để kịp chuyến xe vào quê em. Sau mấy tháng gặp lại, em vẫn không thay đổi, em vẫn lo lắng cho người khác mà không màng đến bản thân. Tôi nhớ em không chịu được nữa nên lao vào ôm chặt em, sau đấy để cảm xúc tự dâng trào. Dù bây giờ em có đuổi tôi đi, tôi cũng quyết ở lại, bởi vì bây giờ không ai ngăn cản tôi và em nữa. Cả Hiệp và Kiều cũng theo chân tôi vào tận đây. Thằng Hiệp cả gan nhận đứa bé trong bụng em là con của nó. Thằng này tưởng tôi cho nó đổ vỏ cũng nên. Cứ tưởng em giáo huấn cho con Kiều một chàng thì nó sẽ tiếp thu. Nhưng con Kiều lại không như vậy. Nó cầm dao muốn xiên vào em, nhưng Hiệp lại lao vào đỡ nhát dao ấy. Buổi đoàn viên của tôi và em lại là ngày Hiệp lìa xa cõi trần để đến một nơi khác. Dù không ưa Hiệp nhưng trong lòng tôi vẫn rất biết ơn anh ta vì đã cho tôi có cơ hội ở bên em và cứu em một mạng. Lúc ấy nếu Hiệp không lao vào chắc chắn tôi cũng liều mạng để cứu em khỏi lưỡi hái của tử thần. Đám tang của Hiệp chỉ có tôi và anh Bảo đến dự. Vì em bầu bí nên tôi sợ em nhiễm hơi lạnh sẽ không tốt. Bà Huệ gần như phát điên sau cái chết của thằng con trai. Còn Kiều cũng điên điên dại dại bởi chính cô ta đã đâm Hiệp một nhát dao chí mạng. Máu tươi của Hiệp bắn lên mặt cô ta và cả mặt em. Có lẽ cú sốc đó khiến cô ta ám ảnh mà tự vẫn trong nhà tù. Anh ơi, thay bỉm cho Sam đi kìa. Con tè tràn cả bỉm rồi kìa. Tiếng của em cất lên trong trẻo làm sao. Mẹ tôi đã dặn nhà phải có nóc nên tôi phải làm theo. Dạ vợ, anh biết rồi, anh làm liền. Nhanh lên đi, vứt hộ em mấy cái bỉm trên này với. Thằng Ken lại ị đây rồi này. Đợi anh 1 phút 30 giây anh lên liền. Đấy, mọi người thấy nóc nhà em cao không? Cũng chính vì có mẹ chồng với cô em chồng làm quân sư nên thành ra em không có ai đồng minh cả. Lúc trước có bà ngoại nhưng sau này có cháu dâu, ngoại em cũng theo phe phản bội em luôn. Đâu rồi? Anh định để em vác bụng bầu đi xuống dưới hay em gọi mẹ với cô Vi về nhé? Đừng đừng, anh mang lên đây. Đòi đẻ cho lắm vào. Cứ bảo em chỉ việc ăn với đẻ, còn mọi việc để anh lo. Giờ mới cưới 3 năm thôi mà sắp 4 đứa rồi đấy. 2 đứa trong bụng nữa là em triệt sản. Anh biết rồi, là anh muốn càng đông con càng vui. Vui thì lên đây tắm rửa cho con nhanh lên. Quần áo em giặt còn chưa phơi nữa kìa. Nhanh lên, đừng để em cóng. Dạ vợ. Thôi các bác ạ, em phải đi tắm cho con đây. Từ ngày làm bố 2 đứa nhỏ em không còn thời gian tập gym. Thành ra cái body 6 múi của em nó thành đòn bánh tét rồi. Giờ em phải đi lau dọn nhà cửa. Không một lát mẹ em về thấy nhà cửa chưa tươm tất là đấm em không trượt phát nào. Các ông bố bỉm sữa có ai có nóc nhà cao như em không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và hấp dẫn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.